Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1201, Vương Tiểu Minh phát hiện. Một người có thể tự lực cánh sinh, không cần dựa vào ngoại lực mà vẫn đạt được thành tựu nhất định, vậy thì những nguồn lực bên ngoài kia làm sao có thể hấp dẫn hắn? Cứ như thể một vị triệu phú khoe khoang với một tỷ phú, nói rằng chỉ cần anh ta làm việc này, tôi sẽ cho anh ta 10 vạn. Chuyện đó căn bản không thể xảy ra. Đó chính là lý do tại sao Tô Viễn hiện giờ hoàn toàn không thèm để ý đến những lời Vương Tiểu Minh nói về đội trưởng chấp pháp. Người khác có thể đồng ý, có lẽ vì những nguồn lực ít ỏi từ tổng bộ, nhưng hắn thì khinh thường. Ta có thể hiểu là anh đang dụ dỗ ta sao? Anh có thể hiểu như vậy. Thực tế, đây là xu hướng phát triển. Bên đảo quốc, Trừ Linh xã đã lựa chọn một người điều khiển toàn bộ ngự quỷ giả đầy quyền lực. Bên nước ngoài, một tổ chức gọi là Quốc Vương tổ chức đã hình thành, tập hợp tất cả các ngự quỷ giả VIP của họ. Còn chúng ta thì vẫn chia rẽ. Vì vậy, chúng ta cần một người có thể điều động mọi người vào lúc mấu chốt, có thể đoàn kết mọi người lại với nhau khi cần thiết. Anh có thể từ chối, nhưng kế hoạch sẽ không thay đổi. Chuyện này nhất định phải có người làm. Vương Tiểu Minh vẫn bình tĩnh, cứ như đang trình bày một sự thật hiển nhiên. Dù đang bệnh nặng, tư duy và đầu óc hắn vẫn rất minh mẫn. Lời nói mạch lạc rõ ràng, khiến người ta khó mà không để ý. Hắn không hề che giấu điều gì, mà là thẳng thắn trình bày lợi và hại, để Tô Viễn tự lựa chọn. Nhưng tiếc thay, dù hắn nói năng hùng hồn thế nào, Tô Viễn vẫn không hề bị ảnh hưởng. Bởi vì hắn tự do, muốn làm gì thì làm. Nước ngoài sao? Không sao, chờ ta ra ngoài, sẽ dứt sạch những tên cầm đầu đó, vậy thì họ lại chia rẽ thôi. Đừng lo, ta tinh thông nghệ thuật ám sát, có thể thần không biết quỷ không hay. Nhưng trước thái độ cứng đầu của Tô Viễn, Vương Tiểu Minh cũng không khỏi thở dài. Xem ra, chỉ bằng những điều kiện đó thôi thì không thể lay chuyển được Tô Viễn. Vậy anh vẫn từ chối sao? Tô Viễn không trả lời trực tiếp. Anh không phải đã có phương án dự phòng trong lòng sao? Nếu không có ta, người anh dự định chọn là Dương Gian đúng không? Đúng vậy. Vương Tiểu Minh không giấu giếm, để ta nghĩ anh là lựa chọn tốt nhất, nhưng nếu anh thật sự không đồng ý, ta chỉ còn cách tìm Dương Gian. Tình hình thay đổi quá nhanh. Tổng bộ mới thành lập chưa lâu, thiếu kinh nghiệm, đã làm được như ngày nay là rất tốt rồi. Nếu không có ngự quỷ giả VIP trấn áp, những người khác sẽ không phục tùng mệnh lệnh của tổng bộ. Không có ngự quỷ giả VIP nào muốn bị tổng bộ quản thúc. Đó là hiện tượng tất yếu. Khi năng lực đạt đến một mức độ nhất định, luật lệ thông thường sẽ không còn hiệu lực nữa, giống như anh vậy. Còn thân phận của Dương Gian rất phù hợp, cả về thực lực lẫn mối quan hệ với anh. Anh nghĩ khi gặp khó khăn, hắn sẽ không đứng nhìn đâu. Khá lắm, quả nhiên tính toán chu toàn. Tên này đúng là khiến người ta vừa yêu vừa hận. Bị từ chối rồi, hắn lại dùng cách của mình, không ngừng gia tăng áp lực, dẫn dắt Tô Viễn đáp ứng yêu cầu. Đó chính là kế sách đường cùng cứu quốc. Hắn tính toán, một khi Dương Gian cần giúp đỡ, Tô Viễn sẽ không từ chối, dù sao hắn nợ Dương Gian một ân tình lớn. Đây không phải âm mưu, mà là dương mưu trắng trợn, là thủ đoạn nhất quán của hắn. Tô Viễn liếc mắt nhìn trong quan tài. Vậy anh cứ tìm Dương Gian đi. Với tài trí của anh và những điều kiện đó, tôi nghĩ hắn nhất định sẽ đồng ý, xin lỗi, tôi không thể giúp anh. Cứng rắn thế cũng không buồn cười. Dù bị từ chối, Vương Tiểu Minh vẫn không tức giận, không hề thay đổi sắc mặt. Nếu anh vẫn không muốn, thôi vậy. Về vấn đề thứ hai, là về bản thân anh. À, nói nghe xem nào, để ta nghe cao kiến của anh. Tô Viễn lập tức tỉnh táo, rất tò mò Vương Tiểu Minh đã phát hiện điều gì trên người mình. Ta không biết anh có nghi ngờ về tình hình của mình không, nhưng nhìn từ góc độ người ngoài, sự phát triển của anh không hề thiếu sót, tốc độ cũng rất kinh người. Ngự quỷ giả đều có vấn đề lệ quỷ sống lại, phần lớn là do các yếu tố bất ngờ gây ra. Nhưng trên người anh, ta không hề phát hiện điểm đó. Anh không thấy là sao? Đó là vì họ chưa mở treo. Tô Viễn không thể nói thẳng, liền nói, kể có gì lạ. Dương Gian cũng không có vấn đề lệ quỷ sống lại. Tần lão lúc đó cũng vậy, còn nhiều người khác nữa, điều này không chứng minh tôi bất thường. Vương Tiểu Minh chậm rãi đáp lại lời giải thích của Tô Viễn, thì họ đều có dấu vết giải quyết vấn đề lệ quỷ sống lại. Dương Gian ban đầu dùng một phương pháp nào đó để khiến lệ quỷ bị khống chế tê liệt, mới giải quyết được vấn đề lệ quỷ sống lại. Quá trình đó ta rất rõ ràng, là khi xảy ra vụ án thành phố ma quỷ chết đói ở Đại Xương. Còn Tần lão, xem như kiệt tác được sắp đặt tỉ mỉ, không thể xét theo lẽ thường. Chỉ có anh khiến ta khó đoán. Ngay cả tờ giấy kia cũng không thể xác định được thân phận thật sự của anh là gì. Nghe Vương Tiểu Minh nhắc đến tờ giấy da người, Tô Viễn nheo mắt lại. Lai lịch của tờ giấy da người vẫn luôn là một vấn đề. Xem ra anh đã biết được khá nhiều điều từ tờ giấy đó. Có lẽ vậy. Tờ giấy đó nói tôi sẽ chết vì ung thư, cho đến nay vẫn chưa sai. Biết nhiều như vậy, có phần nhàm chán, nhưng cảm giác này cũng không tệ. vậy anh nói xem, tờ giấy đó còn nói gì về tôi? Nếu nói vậy, sau khi ra khỏi đây tôi sẽ hủy nó. Vương Tiểu Minh không để ý đến lời Tô Viễn muốn tiêu diệt tờ giấy da người, kể nó không nói thêm gì, chỉ cho tôi một vài gợi ý. Sau đó tôi điều tra, thì phát hiện một số vấn đề thú vị. Cái gì? Không biết anh có phát hiện không, thực ra tôi cố tình tìm hiểu một số thông tin về anh, gia đình anh, họ hàng của anh, tất cả đều rất quen thuộc, đương nhiên là bình thường. Nhưng khi điều tra đến quê hương anh, lại phát hiện trong gia phả của thôn anh, căn bản không có sự tồn tại của anh, chỉ có cha mẹ và em gái anh. Còn những người già trong thôn cũng không hề có ấn tượng gì về anh. Chương 1202, Ly Khai. Lời này khiến Tô Viễn hơi sững sờ. Hắn không lạ gì chuyện gia phả, hầu hết các dòng tộc đều có. Tác dụng cũng chẳng lớn, chủ yếu là cho biết dòng dõi tổ tiên của mình. Thông thường chỉ có các trưởng lão trong thôn giữ gìn, lại phải là người đức cao vọng trọng. Huống chi ai lại rảnh rỗi đi xem xét mấy thứ này? Chỉ có loại người nhàm chán như Vương Tiểu Minh mới làm vậy thôi. Sau đó thì sao? Ngươi cứ nói tiếp đi. Thấy Tô Viễn thờ ơ, Vương Tiểu Minh cười nói, kể theo gia phả của họ, cha mẹ ngươi chỉ có một đứa con gái, còn không hề có chút dấu vết nào của ngươi. Sau khi phát hiện điều này, ta đã so sánh vật dụng trên người ngươi với người nhà ngươi bằng phương pháp DNA. Kết quả chứng minh hai người không có quan hệ huyết thống. Nhưng kỳ lạ là, khi nhắc đến ngươi, họ lại có thể kể rất rõ ràng quá trình lớn lên và những chuyện thú vị của ngươi, y như tận mắt chứng kiến vậy. Nhưng những người từng sống cùng ngươi hồi nhỏ lại không hề nhớ gì về ngươi cả. Nói cách khác, chỉ có người thân của ngươi mới biết sự tồn tại của ngươi. Ngươi thấy có kỳ lạ không? Nghe đến đây, Tô Viễn cuối cùng cũng đổi sắc mặt. Vương Tiểu Minh nói đúng, chuyện này thật bất thường. Vậy sao? Phát hiện này của ngươi, gợi ý từ mảnh da người giấy kia là lai lịch của ta có vấn đề. Cũng coi như một trong những gợi ý lần trước ta lấy được nó đã nói cho ta biết rất nhiều thứ, cả dự đoán tương lai, một số đúng, nhưng một số chưa được chứng minh. Vật phẩm này có khả năng dự đoán tương lai, nhưng độ chính xác thì còn phải bàn. Im lặng một lát, Tô Viễn chậm rãi nói, lai lịch của ta có vấn đề hay không, ta sẽ tự mình điều tra sau khi ra ngoài. Nếu ngươi chỉ đến đây để nói những điều này, vậy thì xong rồi, ngươi có thể về được rồi. Ngươi vẫn lạnh lùng vô tình như xưa. Vương Tiểu Minh lắc đầu, kể ban đầu ta còn muốn nói thêm vài điều, nhưng đột nhiên cảm thấy, dù ngươi biết rồi cũng chẳng mấy để tâm, nên nói hay không cũng chẳng khác gì nhau. Mặt khác, chuyện ngươi nhờ tổng bộ lưu ý đã có tin tức. Cây đinh quan tài thứ ba quả thật ở nước ngoài. Điều tra cho thấy nó xuất hiện lần đầu tiên một tháng sau khi sự kiện quỷ đói kết thúc, tại một nhà thờ ở Mỹ. Hiện tại nó gần như chắc chắn nằm trong tay tổ chức quốc vương. Ngươi cũng chẳng lạ gì tổ chức này, ta không cần nói nhiều. Tô Viễn nói, là do tin tức của đội trưởng nước ngoài kia gửi đến phải không? Ta khuyên các ngươi nên gọi hắn về, nếu không hắn sẽ chết ở nước ngoài mất. Vương Tiểu Minh hơi sững sờ, nhưng nhanh chóng gật đầu. Ta sẽ báo cáo với bộ trưởng Tào. Giờ là câu hỏi cuối cùng của ta, ngươi rốt cuộc là người hay quỷ? Nghe vậy, Tô Viễn mỉm cười, không trả lời trực tiếp mà nói, cái câu hỏi này quan trọng sao? Rất quan trọng, liên quan đến đáp án tương lai. Được, ta hỏi ngươi, ngươi thấy mảnh da người giấy là gì? Tô Viễn hỏi lại, khiến Vương Tiểu Minh ho khan vài tiếng. Cái này xem như đá bóng lại cho hắn rồi. Là người, trong mắt ta, có hai tầng định nghĩa. Vương Tiểu Minh nói, thứ nhất, đối với những người diệt quỷ như các ngươi, định nghĩa về người đã bị làm mờ đi rồi. Thế nào mới được gọi là người? Hình hài sống? Ý thức độc lập? Hay là cả hai? Trong mắt ta, những điều này không mâu thuẫn. Giống như trường hợp của ngươi hiện giờ, bình thường thì đã không khác gì người chết rồi, nhưng ngươi vẫn sống, phải không? Tiếp đến là tầng thứ hai. Vương Tiểu Minh tiếp tục, cho khi ngươi chấp nhận định nghĩa thứ nhất, từ bỏ khái niệm có hình người mới là người, thì khái niệm thứ hai là, khi tư duy của người sống liên tục chịu ảnh hưởng của hiện tượng kỳ dị, hành vi cá nhân thay đổi, lâu dần, hành vi của họ càng giống lệ quỷ, đó là cách ta nhìn nhận mảnh da người giấy. Ngươi tổng kết không sai, một người phải có hành vi của người, thì mới được gọi là người, dù người đó không tồn tại theo cách của người sống. Nếu một người luôn duy trì hành vi của quỷ, dù có tư duy của người, thì nó vẫn là quỷ. Trong mắt ta, mảnh da người giấy chính là như vậy. Vương Tiểu Minh nheo mắt lại, vì vậy nên, ngươi cũng là dạng tồn tại như vậy. Có lẽ vậy. Tô Viễn nói, thì có lẽ hơi khác một chút. Nếu không biết phải diễn tả thế nào, ngươi có thể coi ta như một dạng lý quân khác. Hắn đã chết, nhưng A Hồng vẽ hắn lại, hắn là quỷ, nhưng vẫn giữ lại hành vi và lý tưởng của lý quân, nên chúng ta vẫn coi hắn là người. Thực tế, muốn khẳng định lý quân là quỷ, vì không tìm thấy chút đặc điểm nào của người trên người hắn. Còn ta, khi xung đột kỳ dị lắng xuống, đại khái cũng là dạng tồn tại như vậy. Ra vậy. Vương Tiểu Minh ho khan, không biết ngươi có nghĩ đến cách nào để chống lại xung đột kỳ dị, giữ cho ý thức không bị xói mòn không? Tình trạng này của ngươi cũng không duy trì được lâu. Điều đó không cần ngươi lo lắng. Tô Viễn bình tĩnh nói, có hệ thống, nên không cần quá lo lắng về ý thức, đây là sự bảo vệ tốt nhất của ta. Cũng đúng, ngươi hẳn đã chuẩn bị sẵn sàng cho vấn đề này rồi. Như tự lẩm bẩm, Vương Tiểu Minh gật đầu, rồi nói, ê được rồi, ta đi đây. Ngươi thật sự không lo lắng vị trí đội trưởng chấp pháp sao? Ngươi đừng lo lắng cho ta. Ta đi đây. Nói xong, Vương Tiểu Minh định rời đi, nhưng khi hắn đến cửa, giọng Tô Viễn lại vang lên từ trong quan tài. Ngươi tiếp theo sẽ không định đi thành phố Đại Xương tìm Dương Giản chứ? Bị nói trúng tim đen, Vương Tiểu Minh không phủ nhận. Đúng vậy, đã ngươi không muốn làm đội trưởng chấp pháp, thì hắn là lựa chọn thứ hai. Tùy ngươi, nhưng đừng làm chuyện điên rồ, tổng bộ sẽ rất khó khăn nếu thiếu ngươi. Vương Tiểu Minh lại thờ ơ. Thiếu ai thì trái đất vẫn quay, hơn nữa có vài việc dù sao cũng phải làm, ta đã chờ ngày này lâu lắm rồi. Chương 1203, tình huống mới. Cuối cùng, Vương Tiểu Minh ra đi. Rời khỏi quỷ bưu cục với thân thể bệnh tật. Còn Tô Viễn, hắn đến Đại Xương Thành tìm Dương Gian. Ngoài việc muốn Dương Gian làm đội trưởng chấp pháp, hắn còn có một mục đích khác, mượn tay Dương Gian mà nghỉ ngơi. Hành động khó hiểu này của Tô Viễn thật khó lý giải. Sao không sống cho tốt? Tại sao cứ tự tìm đường chết? Với thân phận và địa vị của Vương Tiểu Minh, hắn có nhiều cách để sống sót. Trở thành ngự quỷ giả hay dùng phương pháp huyền bí chữa trị căn bệnh ung thư, hắn hoàn toàn có thể sống lâu hơn, thậm chí buông xuôi mọi thứ. Nhưng hắn không làm vậy. Có lẽ đó là cái gọi là tư duy của thiên tài, khiến người khó hiểu. Hoặc có lẽ như lời hắn nói, hắn quá mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi. Dù sao, đó là lựa chọn của hắn, người khác không có quyền can thiệp. Ngay cả Tô Viễn, dù khuyên can hay muốn níu kéo, cũng phải để hắn đi. Như lời Vương Tiểu Minh, dù trái đất không còn ai, loài người diệt vong, chỉ còn lệ quỷ, chúng vẫn sẽ tuân theo quy luật vận hành. Hai người nói chuyện gì thế? Vương Tiểu Minh đi rồi, Công Thụy rón rén tiến vào, nhìn quan tài đỏ trong phòng, nhỏ giọng hỏi. Không có gì, chỉ là nói chuyện phiếm thôi. Tô Viễn trả lời qua loa. Thực ra, hắn đã ghi nhớ lời Vương Tiểu Minh. Sau này có cơ hội, hắn sẽ tìm hiểu kỹ lai lịch của người này. Hắn tưởng mình chỉ là người xuyên không thuần túy, giờ xem ra, có vẻ như còn ẩn giấu những vấn đề khác. Thế à? Tôi thấy giáo sư Vương sức khỏe không tốt lắm, hình như muốn chết. Chú ý lời nói của cậu, bỏ chữ hình như đi. Công Thụy lắc đầu, thật khó hiểu, một nhà khoa học như hắn lại không yêu thương bản thân mình, thật lãng phí tài năng. Không lãng phí, hắn có lý do của hắn. Tô Viễn nói, thực ra, Vương Tiểu Minh chết đi, đối với tổng bộ hiện tại chưa chắc không phải chuyện tốt. Một khi hắn còn sống, nhiều người trong tổng bộ vẫn trông cậy vào hắn giải quyết vấn đề lệ quỷ sống lại. Nhiều người phụ trách đều dựa dẫm vào hắn, nên đôi khi hắn còn có trọng lượng hơn cả tổng bộ. Nhưng Vương Tiểu Minh chỉ là người thường, không có quyền lực để điều khiển đội trưởng, càng không thể xử lý các sự kiện huyền bí. Vậy mà lại để hắn làm đội trưởng, làm sao thuộc hạ phục được? Rõ ràng hắn cũng nhận ra vị trí của mình quá cao, muốn rút lui chỉ có một cách, đó là chết. Chỉ khi hắn chết, mọi chuyện mới chấm dứt, người khác mới có thể lên tiếng. Với trí tuệ của hắn, không thể nào không nghĩ ra điều này. Cho nên kết cục này cũng không lạ. Ra vậy. Nghe xong, Tôn Thụy cuối cùng hiểu ra, tò mò được thỏa mãn, không muốn ở lại nữa. Dù sao, hắn cũng rất áp lực khi đối mặt với Tô Viễn. Nếu một ngày nào đó quan tài này đột nhiên không kín nữa, không giam được Tô Viễn thì sao? Dù nhân viên trong quỷ bưu cục sẽ không bị giết, nhưng cảm giác sắp chết cũng không dễ chịu gì. Cho nên, chỉ ở lại phòng lát nữa, hắn nhanh chóng rời đi. Tô Viễn vẫn tiếp tục ngủ đông, ẩn mình. Vương Tiểu Minh đến Đại Xương Thành tìm Dương Gian, các đội trưởng tự mình khôi phục trạng thái. Cùng lúc đó, Tân Hải thành phố. Tô Viễn đã lâu không xuất hiện. Đối với Tân Hải, dường như không ảnh hưởng mấy, người dân vẫn sống cuộc sống thường ngày. Thành phố vẫn vận hành theo nhịp sống cũ. 5 giờ chiều, Trầm Thiến Thu dọn đồ đạc, ra khỏi văn phòng. Là trợ lý của Tô Viễn, cô không cần chấm công, không cần báo cáo với ai, chỉ phục vụ Tô Viễn. Hiện tại Tô Viễn không có ở đây, cô hoàn toàn có thể tự cho mình nghỉ. Nhưng là một trợ lý được đào tạo bài bản, Trầm Thiến vẫn rất chuyên nghiệp. Dù không có việc gì, cô vẫn làm việc đúng giờ, điện thoại 24/24, chỉ cần Tô Viễn cần, dù đang ngủ cô cũng phải thức dậy làm việc. Tuy nhiên, nhân viên trong tòa nhà cũng nhiều, nên thường ngày cô khá nhàn nhã. Trầm Thiến. Tan làm rồi à? Hôm nay có việc gì sao mà về sớm thế? Ra khỏi văn phòng, Trầm Thiến gặp Nhan Chân đang đi lên thang máy, hai người chào hỏi nhau. Em mới học được vài món ăn, muốn làm cho Tô Viễn thử, nên tranh thủ đi siêu thị mua đồ. Trầm Thiến cười nói. Nghe vậy, Nhan Chân có vẻ hơi bất ngờ, thế à? Xem ra hai người tiến triển tốt đấy. Nhanh lên đi, đừng để anh ấy đợi lâu. Là ngự quỷ giả, đương nhiên cô biết thêm nhiều điều và biết Tô Viễn hôm nay không ở Tân Hải. Tuy Tô Viễn không ở đây, nhưng không có nghĩa là thủ đoạn huyền bí của hắn không còn ở Tân Hải. Nhớ lại hình ảnh Tô Viễn trong văn phòng hôm nay, bộ đồ đen trắng, như từ trong ảnh di động ra, khiến cô nổi da gà. Đó chắc chắn là hiện tượng huyền bí nào đó, là Tô Viễn chuẩn bị để duy trì sự ổn định ở Tân Hải. Đáng tiếc, chỉ có ngự quỷ giả mới biết sự thật, người thường vẫn mù mờ. Trong mắt họ, Tô Viễn vẫn bình thường như mọi khi. Em về đây, chị Nhan Chân, tạm biệt. Trầm Thiến vẫy tay, đi thang máy riêng. Hy vọng cô ấy biết sự thật rồi không bị sốc quá. Nhan Chân lắc đầu. Rất nhanh, Trầm Thiến lái xe về nhà. Cô đã có nhà riêng do công ty phân bổ, nên không cần ở nhờ nhà Tô Viễn nữa. Nhưng vừa về đến nhà, cô thấy một đám trẻ con đang chơi nhảy dây trong vườn. Trầm Thiến dừng lại, tò mò. Sao lại có nhiều trẻ con lạ thế? Là họ hàng nhà khác sao? Điều này không lạ, khu vực Tô Viễn ở hiện nay đã được xây dựng thành khu dân cư, giống như khu nhà Dương Gian. Người giàu có thông tin nhanh nhạy, trong hoàn cảnh huyền bí này, họ sẽ tìm đến những người mạnh mẽ để dựa dẫm. Tô Viễn rõ ràng là đáp ứng nhu cầu của họ. Trầm Thiến không để ý mấy đứa trẻ lạ này, nhanh chóng về nhà. Nếu cô để ý quan sát kỹ, có lẽ sẽ phát hiện khuôn mặt của mấy đứa trẻ đó tái nhợt bất thường, quần thâm mắt rất nặng, như thể mấy ngày không ngủ. Và khi nhảy dây, chúng còn vừa đọc, 1, 2, xe đi đến tìm cậu rồi. 3, 4, tốt nhất khóa cửa lại. 5, 6, cầm lấy thập tự giá của cậu. 7, 8, tốt nhất giữ tỉnh táo. 9, 10, đừng bao giờ ngủ. Chương 1204, Linh dị thế giới va chạm. Ngay tại Tân Hải, một thành phố dị thường mà người dân vẫn chưa hay biết, điều kỳ lạ đang diễn ra. Bên kia, Dương Gian đang ngủ say. Vốn dĩ hắn không cần ngủ, thậm chí không cảm thấy mệt mỏi hay buồn ngủ. Nhưng từ khi bị quỷ mộng biến thành chó dữ tấn công, hắn dần dần thích ngủ. Nói đúng hơn, hắn thích nằm mơ. Giấc mơ vô cùng chân thực. Trong mơ, Dương Gian không bị ảnh hưởng bởi lệ quỷ, hắn là một người bình thường, biết sợ hãi, biết vui mừng, biết kích động. Hắn cần tìm lại cảm giác làm người trong giấc mơ, để tránh bị linh dị ảnh hưởng, trở thành một con quái vật vô cảm. Nhưng trong giấc mơ, Dương Gian cô độc. Đây là thế giới trong giấc mơ của hắn, dù rộng lớn nhưng không có người sống, chỉ có một mình hắn và một con chó dữ khổng lồ, màu đen như hư không. Thế giới trong quỷ mộng. Lúc này, Dương Gian đứng trên một con đường nhỏ kỳ lạ, nhìn về phía xa. Một con đường nhỏ uốn khúc, kỳ dị dẫn đến một thị trấn nhỏ bí ẩn. Trong thị trấn, dường như đang có tuyết rơi, những vật thể trắng xóa nhẹ nhàng bay xuống. Toàn bộ thị trấn yên tĩnh đến đáng sợ, không có dấu hiệu của sự sống. Đối với thị trấn này, Dương Gian không xa lạ. Lần trước khi đi cùng Tô Viễn ra nước ngoài, nơi có tên Silent Hill, chính là một thị trấn như vậy. Có lẽ do hắn từng sử dụng linh dị quỷ mộng, nên con đường dẫn đến Silent Hill xuất hiện trong thế giới quỷ mộng này. Điều này hàm ý rằng, nếu cần, chó dữ có thể bất cứ lúc nào xâm chiếm Silent Hill. Nhưng ngược lại cũng đúng, sự xâm chiếm là tương hỗ. Chỉ là hiện tại Silent Hill đang do Tô Viễn khống chế, nên Dương Gian không cần quá lo lắng. Hơn nữa, hắn tin tưởng pháp thuật tự cứu mà phụ thân để lại trong quỷ mộng không dễ bị xâm phạm như vậy. Rồi Dương Gian đi tới một phía khác của thị trấn, nơi đó cũng có một con đường. Con đường này dẫn đến một lâu đài cổ kính kiểu châu Âu. Kiến trúc này xuất hiện trong thế giới giấc mơ rất bất hợp lý, đột ngột như Silent Hill. Bởi vì nơi đó không còn là thế giới quỷ mộng, mà là cảnh trong mơ do lệ quỷ, con ác mộng, tạo nên. Hai cảnh trong mơ linh dị đã va chạm, được kết nối bởi một con đường nhỏ, có thể vượt qua và vào thế giới của nhau. Nhưng ai là chủ nhân của cảnh trong mơ mạnh hơn sẽ quyết định tất cả. Với Silent Hill của Tô Viễn, Dương Gian lại duy trì thái độ hoàn toàn khác biệt đối với thế giới ác mộng. Kẻ yếu sẽ trở thành miếng mồi ngon, bị nuốt chửng hoàn toàn. Trong mơ, chó dữ vẫn chưa bắt được tên ngự quỷ trong tòa thành sao. Dương Gian tiến về phía tòa thành, nhớ lại chuyện vui ngoài ý muốn ở thành phố Đại Úc lần trước. Một nhóm ngự quỷ người nước ngoài định tập kích hắn bằng cách này, may mà có chó dữ bên cạnh, nếu không, e rằng hắn đã bị chúng thành công. Nhưng những kẻ làm việc này không khó đoán, phần lớn là người của quốc vương tổ chức. Gần đây, theo tin tức từ tổng bộ, hầu hết các đội trưởng đều bị linh dị tấn công ở mức độ khác nhau, có vẻ như cuộc chiến với chúng không còn xa. Nghĩ vậy, Dương Gian nhanh chóng đến được cửa thành. Trong sân thành, dấu vết của chó dữ ở khắp mọi nơi, hiển nhiên nơi đây đã bị chiếm cứ, chỉ cần thời gian, nó sẽ hoàn toàn nhập vào thế giới quỷ mộng. Và khi đó, chó dữ sẽ trở nên kinh khủng hơn. Nhìn vào tòa thành, hắn thấy nó không hề hoàn chỉnh, toàn là vết cắn xé, va chạm của chó dữ. Tòa lâu đài trông như sắp sụp đổ, nhưng vẫn kiên cường đứng vững. Dương Gian không khỏi kinh ngạc. Quỷ mộng đối đầu với ác mộng, nhiều ngày như vậy vẫn chưa phân thắng bại sao? Theo lẽ thường, chó dữ đã phá hủy lâu đài này, tên ngự quỷ ẩn nấp bên trong cũng đã bị giết. Nhưng thời gian trôi qua, mọi thứ dường như bị đình trệ, sự xâm lấn của chó dữ không hiệu quả như dự đoán. Nhưng rất nhanh, hắn phát hiện ra manh mối. Số lượng chó dữ trong thành ít hơn trước nhiều, đó là lý do khiến tốc độ xâm lấn chậm lại. Số lượng chó dữ giảm đi rất nhiều. Bình thường, số lượng chó dữ sẽ không tự nhiên giảm, trừ phi bị tiêu diệt. Trong thế giới giấc mơ, chó dữ rất hung ác, nhưng nó vẫn có thể bị giết. Mỗi lần bị giết, ngày hôm sau nó lại xuất hiện. Nhưng nếu có ai đó sử dụng linh dị khác xâm nhập thế giới ác mộng và giúp đỡ tên ngự quỷ trong thành, thì ưu thế của chó dữ sẽ không còn rõ ràng nữa. Ngay khi hắn nghĩ vậy, đột nhiên, Dương Gian nhận ra điều gì đó, ánh mắt nhanh chóng nhìn về phía một cửa sổ ở tầng 2 tòa thành. Ở đó, một người đàn ông nước ngoài trung niên đang đứng. Hắn mặc áo giáp thời trung cổ châu Âu, đội mũ bảo hiểm, toàn thân nhuốm máu, trong tay cầm một thanh đại kiếm, trông như một hiệp sĩ trong phim. Hai người nhìn nhau, đều thấy sát khí lạnh lẽo trong mắt đối phương. Khoảnh khắc tiếp theo, một con chó dữ gầm rú lao tới, quật ngã người đàn ông mặc áo giáp xuống đất. Tiếng cắn xé vang lên, nhưng nhanh chóng dừng lại. Người đàn ông mặc áo giáp đứng dậy, toàn thân đầy máu, trong tay cầm một cái đầu chó đầm đìa máu, rồi ném về phía Dương Gian, ngón tay cái hướng xuống. Rõ ràng, hắn đã giết chết một con chó dữ trong chớp mắt. Thì ra là thế, đã có người giúp đỡ rồi. Mặc áo giáp, cầm vũ khí lạnh, tên này chuyên săn giết chó dữ trong thành. Những người nước ngoài này không ngốc, họ đã tìm ra cách đối phó. Trước khi tòa thành ác mộng hoàn toàn thất thủ, họ đưa người được trang bị đầy đủ vào đây. Chó dữ muốn giết họ không dễ dàng. Dương Gian nhận ra sự xuất hiện của người đàn ông này khiến sự xâm lấn của chó dữ không thuận lợi. Hơn nữa, vũ khí của hắn không thuộc về thế giới quỷ mộng. Nếu là chó dữ, nó có thể sửa đổi cảnh trong mơ để vũ khí biến mất. Nhưng tòa thành vẫn chưa thất thủ, nên vũ khí này thuộc về thế giới ác mộng, chó dữ không có cách nào, chỉ có thể để đối phương giữ áo giáp và vũ khí. Và khi đã có áo giáp và vũ khí, chó dữ không thể dễ dàng giết đối phương, ngược lại dễ bị giết. Dù đối phương giết bao nhiêu chó dữ cũng vô ích, nhưng người này rõ ràng không phải muốn đối phó với chó dữ, mà là bảo vệ tòa thành ác mộng, ngăn cản sự ăn mòn của linh dị chó dữ. Chương 1205, mời đối kháng. Dương Gian cho rằng, kế sách này cũng chẳng qua là lợi dụng thôi. Trong cuộc chiến tranh dị thường này, dù có người tham gia, làm sao đấu lại được với quỷ thật sự. Nghĩ đến đây, mắt Dương Gian nheo lại, nhìn về phía người bên cửa sổ. Ăn gian phải không? Ta khuyên các ngươi lập tức bỏ thành này, nếu không, lần gặp mặt sau, ta sẽ giết hết các ngươi trong giấc mơ, đừng hòng thoát ra. Nghe lời cảnh cáo ấy, người trên cửa sổ tầng 2 chỉ cười nhạt, đầy vẻ chế giễu. Dương Gian lạnh lùng nói, kéo người vào giấc mơ hỗ trợ không phải đặc quyền của các ngươi, ta cũng có thể kéo người khác vào, 10, trăm, ngàn, muốn bao nhiêu cũng được. Ngươi nghĩ tòa thành rách nát này có thể chịu nổi mấy vạn người tấn công sao? Có lẽ lời nói ấy đã điểm tỉnh tên kia. Nam tử mặc áo giáp kia lập tức ngừng cười. Nếu không phải mũ trụ che mặt, sắc mặt hắn lúc này chắc chắn rất khó coi. Vì Dương Gian không nói dối, hắn thực sự làm được điều đó. Và một khi làm vậy, tòa thành này nhất định thất thủ. Muốn sống thì lập tức cút khỏi thành, nếu không, lời ta nói sẽ thành sự thật. Đây là lời cảnh cáo cuối cùng, lần sau gặp mặt, bất kể thế nào, ta cũng chiếm lấy tòa thành này. Nếu muốn dãy dụ cứ việc tiếp tục, ta muốn xem các ngươi có thật sự không sợ chết. Nói xong, Dương Gian không dừng lại mà quay người rời đi. Chuyện này tạm thời chưa giải quyết được, cần thời gian triệu tập nhân thủ, kéo người vào giấc mơ mới có thể triệt để chiếm được tòa thành ác mộng này. Ồ! Đợi đã! Thế giới giấc mơ quỷ có con đường thông đến Silent Hill của Tô Viễn phải không? Nhớ lại lần trước tại Silent Hill gặp phải những quái vật đáng sợ ấy, trong lòng Dương Gian nảy ra một ý nghĩ táo bạo. Người làm sao đánh lại quái vật? Vậy mình đi tìm Tô Viễn mượn chút nhân thủ đánh nhau, cũng chẳng sao cả nhỉ? Dù sao mình đã giúp hắn nhiều việc rồi. Nếu được, tòa thành này sẽ nhanh chóng bị mình chiếm lấy. Nghĩ đến đây, Dương Gian không chút do dự quay người đi về hướng khác. Đứng lại. Khi Dương Gian sắp rời khỏi sân nhỏ của tòa lâu đài cổ, một giọng nói gọi hắn lại. Tên nam tử ngoại quốc mặc áo giáp, toàn thân máu me, trên tầng 2 lúc nãy giờ đây xuất hiện ở cửa lớn lâu đài cổ. Hắn cũng giống Dương Gian, không dám tùy tiện vào lãnh địa đối phương, vì một khi ra ngoài là thế giới giấc mơ quỷ, lúc đó chắc chắn phải chết. Dương Gian quay lại nhìn thoáng qua. Dám không dùng cách quyết đấu để xác định chủ quyền tòa thành này. Nếu ta thắng, ngươi rời khỏi thành, nếu ta thua, tòa thành này thuộc về ngươi. Nam tử ngoại quốc dùng tiếng Trung hơi sức sẹo nói. Nghe vậy, Dương Gian cười. Tên này cho mình là ngu à. Tòa thành ác mộng này vốn sẽ bị mình chiếm lấy, dù chúng nó cố thủ, có thể thủ được bao lâu. Chưa kể quỷ bất tử, mà chúng nó cũng không thể ở đây mãi. Quan trọng hơn, hắn tại sao phải bỏ qua chiến thắng chắc chắn, lại mạo hiểm tính mạng đi quyết đấu với chúng nó. Cho hắn là đầu óc có vấn đề hay sao? Không trả lời, Dương Gian giơ ngón giữa thẳng vào mặt hắn. Thấy cảnh đó, nam tử ngoại quốc tức giận đến mức miệng vỡ mắng, kẻ hèn nhát. Hắn rất muốn Dương Gian đồng ý, như vậy mới có cơ hội lật bàn, thậm chí giết chết đội trưởng này. Dù sao trong thế giới giấc mơ, mọi người không thể dùng lực lượng dị thường, đó là lợi thế lớn nhất của hắn. Nếu không, ngoài kia, một dương gian như vậy có thể giết chết hắn dễ như trở bàn tay, mười hắn cũng không đủ đánh. Người nước các ngươi toàn là bọn nhát gan, không dám giao chiến trực diện, chỉ biết dùng chiêu trò hèn hạ. Mẹ mày! Ông già mày! Tổ tông mày! Đủ loại lời thô tục bằng tiếng Trung sức sẹo từ miệng hắn tuôn ra, hắn tiếp tục sỉ nhục, muốn kích động dương gian. Dương gian quay lại, trong mắt hiện lên hàn quang, chỉ thấy tên này rất ồn ào, muốn hắn biến mất ngay lập tức. Nhưng hắn vẫn không dừng bước, nhanh chóng cùng chó dữ rời khỏi thế giới giấc mơ, rồi đi đến thế giới giấc mơ quỷ, bước lên con đường dẫn đến Silent Hill. Cùng lúc đó, Tô Viễn đang bắt Trương Tiện Quang nghe mình hát. A cho ta một ly nước tráng dương để ta một đêm không ngừng nghỉ. Trương Tiện Quang cảm thấy da đầu tê dại, như tiếng ma ám tai, khổ sở vô cùng. Lúc này, Tô Viễn ngừng hát, quay đầu nhìn về một hướng. Kỳ lạ, ai dám xâm nhập Silent Hill của ta? Để ta xem nào. A, là Dương Gian. Tên đó sao lại xâm nhập Silent Hill của ta? Nói xong, Tô Viễn phất tay, Trương Tiện Quang biến mất, rồi Tô Viễn đi đến lối vào Silent Hill, thấy một con đường nhỏ ngoằn ngoèo, Dương Gian cùng một con chó dữ khổng lồ đang đi tới. Khi Tô Viễn thấy Dương Gian cũng thấy Tô Viễn. Sao ngươi lại đến đây? Còn mang theo chó. Ngươi dám mở cửa sau cho Silent Hill của ta? Không để ý đến lời nói vô lý của Tô Viễn, Dương Gian nói thẳng, giúp ta một việc, chó dữ giấc mơ quỷ đang xâm chiếm một tòa thành trong thế giới giấc mơ, việc xâm chiếm ban đầu thuận lợi, nhưng nếu đối phương kéo người vào thành, ngăn cản chó dữ của ta. Ta muốn nhờ ngươi giúp ta đánh sập tòa thành ác mộng đó, giết hết những người đó. Nghe có việc làm, Tô Viễn lập tức kích động. Mỗi ngày buồn chán trong quan tài, sắp chán chết, chỉ có thể lấy Trương Tiện Quang giải buồn. Giờ tốt rồi, Dương Gian đến tìm hắn đánh nhau, thật thú vị. Được được được, chúng ta đi thôi. Xuất hiện đi. Dân ta ơi! Lời vừa dứt, tiếng còi cảnh sát chói tai vang lên, trong chốc lát, toàn bộ Silent Hill mờ mịt xuống, vô số mặt người, đủ loại quái vật dị dạng, cao 3 mét, cầm dao lớn kỹ xét khủng khiếp Pyramid Head, từ bóng tối Silent Hill chậm rãi xuất hiện. Nghe tiếng gào của tên ngoại quốc kia, nhìn đội hình khiến người da đầu tê dại này, Dương Gian rất hài lòng gật đầu. Không phải muốn đấu tay đôi sao? Cứ đấu tay đôi với đám quái vật Silent Hill này đi. Hy vọng chúng nó thích món quà này. Lúc này, Dương Gian không do dự, trực tiếp ra lệnh cho chó dữ mở đường giữa Silent Hill và thế giới giấc mơ, còn tại sao không đi qua thế giới giấc mơ quỷ, là vì sợ những quái vật này tàn phá thế giới giấc mơ quỷ. Bạn đang nghe truyện trên kênh Kho Tàng Truyện Nghe. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1206, bị bỏ mặc trong ác mộng. Dương Gian cùng Tô Viễn chậm rãi tiến về một tòa lâu đài kiểu châu Âu cổ kính ở xa xa, trong thế giới mộng cảnh. Bên cạnh hắn, bầy chó giữ canh chừng cẩn thận, phía sau Tô Viễn là vô số mặt người trùng và gã Pyramid Head cao gần 3 mét, trông vô cùng đáng sợ. Trong lúc di chuyển, Tô Viễn vừa đi vừa hỏi, tình hình bên ngoài ổn chứ? Tân Hải không có vấn đề gì chứ? Giờ này khắc này, anh nên giúp tôi để mắt nhiều hơn đấy. Hiện tại chưa thấy gì bất thường. Nếu muốn hỏi thêm, những người kia sẽ báo cho tôi. Tốt nhất là thế. Những kẻ nước ngoài kia càng ngày càng không ngoan ngoãn nhỉ. Ác mộng này xuất hiện ở đây, chúng nó khi nào tấn công anh? Gần đây thôi. Trái ngược với Tô Viễn hoạt bát, Dương Gian dù ở trong mộng, thoát khỏi ảnh hưởng của linh dị, vẫn có vẻ trầm mặc. Có lẽ, tính cách vốn đã như vậy. Vậy anh phải cẩn thận. Chúng nó đông người, tổng lực không yếu, hợp lực thì đám đội trưởng tổng bộ kia không phải đối thủ. Chúng nó đánh úp bất ngờ, tiêu diệt từng phần, anh hẳn là điểm đột phá, may mà anh chống đỡ được. Tôi có một kế, anh nghe xem sao. Kế gì? Dương Gian không kỳ vọng nhiều vào kế sách của Tô Viễn. Tên này tuy mạnh, nhưng luôn hành sự tùy hứng, kế sách cũng không đáng tin. Chúng nó rõ ràng không muốn bỏ lâu đài ác mộng, vậy sao mình không giảm tốc độ xâm chiếm lâu đài, xem có dụ được một vị quốc vương đến không? Rồi mình hợp lực tiêu diệt nó. Không muốn. Dương Gian dứt khoát từ chối. Sao vậy? Tôi không muốn cho chúng nó hy vọng, dù là hy vọng giả dối. Tôi chỉ muốn chúng nó tuyệt vọng. Hơn nữa, dụ quốc vương đến quá mạo hiểm, dễ lộ thông tin quan trọng. Được rồi. Nói chuyện xong, hai người đã đến trước cổng chính của lâu đài. Sự bất thường ở đây đã bị phát hiện. Dù sao, bầy côn trùng đen kịt kia quá đổi hoành tráng, cộng thêm bước chân nặng nề của Pyramid Head, không thể nào che giấu. Vì vậy, cổng thành đóng chặt. Mười mấy gã lính nước ngoài cưỡi ngựa cao lớn, mặc áo giáp, cầm vũ khí lạnh đang đứng ở tầng 2 lâu đài, căng thẳng quan sát mọi việc phía trước. Cái quái gì thế kia? Côn trùng. Trời ạ, tên kia tìm được viện binh ở đây sao? Khốn kiếp. Hồi nãy các ngươi không nên chọc hắn, nên dụ hắn vào mới phải. Khi đó mình cùng nhau đánh thì có thể giết hắn, giờ thì tốt rồi, hắn mang theo cả đống côn trùng, còn có con quái vật kia, mình chắc chắn không phải đối thủ. Xin lỗi, tôi không muốn chết ở đây. Nếu chết ở đây, hiện thực tôi cũng sẽ chết. Kelly, đưa tôi ra ngoài. Chết tiệt. Gã đàn ông nước ngoài khiêu khích Dương Gian lúc đầu thấy cảnh tượng này tức giận đến run người. Nhưng khi thấy gã pyramid hết cao gần 3 mét giơ đại đao chém nát cổng thành, lập tức hiểu ra, con quái vật này không phải thứ người thường có thể đối phó. Không do dự chút nào. Gã đàn ông nước ngoài nghiến răng nghiến lợi, đáng giận. Tôi nhớ hai người các ngươi rồi. Sau này nhất định còn gặp lại. Dường như nhận ra ánh mắt của những người này, Tô Viễn ngẩng đầu, nhìn đám người đứng ở cửa sổ tầng 2 lâu đài, khẽ cười, rồi giơ tay lên cổ, làm động tác cắt cổ. Thấy động tác của Tô Viễn, gã đàn ông nước ngoài tức giận gầm nhẹ, đi. Ta rời khỏi đây, bỏ mặc lâu đài này. Những người khác im lặng, chỉ hung dữ nhìn Dương Gian và Tô Viễn, rồi quay người đi vào sâu trong lâu đài. Rất nhanh, mọi người biến mất khỏi tầm mắt. Được rồi, chúng nó biết khó mà lui. Tô Viễn nhún vai, rồi cùng Dương Gian bước vào trong lâu đài cổ kính ấy. Bên trong lâu đài yên tĩnh, không một bóng người, chỉ có chó dữ thỉnh thoảng đi qua, cùng bầy côn trùng tràn vào lâu đài. Hai người tìm kiếm một lúc, cuối cùng đến được một hành lang ở sâu nhất lâu đài. Giữa đại sảnh là một chiếc bàn tròn khổng lồ, nhưng xung quanh bàn trống không, không một ai, không, không đúng, vẫn còn một người. Một phụ nữ nước ngoài không mấy nổi bật đang ngồi ở một góc bàn, rất bình tĩnh, dường như đã chờ Dương Gian và Tô Viễn từ lâu. Dương Gian dừng chân, quan sát phụ nữ này kỹ lưỡng. Trực giác mách bảo, người phụ nữ này có lẽ là người điều khiển linh dị ác mộng. Tôi tên Kelly, Dương tiên sinh, và vị tiên sinh không rõ danh tính này, tôi đã chờ hai người lâu rồi. Người phụ nữ nước ngoài bình tĩnh nói, chủ động chào hỏi Dương Gian và Tô Viễn. Nhưng khi thấy vô số mặt người trùng ập tới, trên mặt cô vô thức hiện lên vẻ lo lắng. Điều này cũng bình thường, chẳng có người phụ nữ nào thích loại sinh vật này, cả Tô Viễn cũng không ngoại lệ. Tên này, có lẽ giết cô ta, lâu đài này sẽ bị chiếm trọn. Tô Viễn đánh giá một lúc rồi nói. Dương Gian nhìn chằm chằm người phụ nữ, đồng bọn của ngươi. Chúng nó thật sự bỏ rơi ngươi sao? Dương tiên sinh, đây không phải điều anh luôn mong muốn sao? Kelly nói. Dương Gian lại cười, mang theo vẻ lạnh lùng, đừng tỏ vẻ vô tội như vậy, thật khó chịu. Hãy nhớ lại xem, lúc trước ai là người chủ động kéo tôi vào mộng muốn giết tôi ở đây? Nhưng anh đã thắng chúng nó, thậm chí giết chết nhiều người. Kelly nói. Dương Gian bước nhanh đến, thắng. Cô coi đây là trò chơi hay trận đấu? Cuộc chiến giữa chúng ta không phải phân thắng bại là xong. Sinh tử đã định, cô và chúng nó là một, trong mắt tôi đều là phải tiêu diệt, nhưng tôi có thể cho cô cơ hội tự sát, dù sao, để con vật kia ra tay, cô sẽ chết thảm hơn. Hắn liếc nhìn, một con chó dữ khổng lồ đang nhe răng tiến đến gần Kelly, vẻ hung dữ khiến người ta sởn gai ốc. Xung quanh cô ta là vô số mặt người trùng, và gã pyramid hết đáng sợ, đại đao đã giơ lên. Kelly im lặng một lúc, cô không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm Dương Gian, ánh mắt lộ rõ vẻ bất lực. Chương 1207, bắt đầu xâm nhập. Nàng không muốn chết. Tính mạng đáng quý, mỗi người chỉ có một lần, nên nàng cảm thấy mình có quyền được sống, ai cũng không thể cướp đoạt. Nhưng đồng đội đã bỏ rơi nàng. Những người khác biết thành trì ác mộng không thể công phá, kéo người vào giấc mộng chỉ kéo dài thời gian, không thể thắng lợi. Cho nên, dù giờ phút này hối hận cũng vô ích. Mọi người đều xem thường Dương Gian, kể cả nàng. Nếu có thể quay lại, nàng nhất định sẽ không nghe theo những kẻ đó, tham gia kế hoạch đối phó đội trưởng. Thế nhưng trên đời không có thuốc hối hận, thời gian không thể quay lại. Dù có trọng sinh, nàng vẫn không thể chống lại tổ chức quốc vương. Vì vậy, đối mặt cái chết chắc, Kelly chỉ có thể từ từ đứng dậy khỏi ghế. Ta sẽ không dễ dàng bỏ cuộc. Đương nhiên, ngươi có quyền chống lại, vậy hãy dùng mọi thủ đoạn để tranh thủ thời gian. Dương Gian bình tĩnh nói. Đúng rồi, mau dùng đi. Một khi bảo bối của ta lộ diện, ngươi sẽ không còn cơ hội đâu. Tô Viễn ở bên cạnh lo lắng la lên. Kelly không nói gì, chỉ thấy bức tường sau lưng nàng nứt ra, một bộ giáp trụ cổ kính rỉ sét, cầm trường kiếm, lộ ra khỏi tường. Bên trong áo giáp trống rỗng, nhưng kỳ lạ là nó lại giãy giụa thoát khỏi sự trói buộc của bức tường, bắt đầu chuyển động. Một bộ giáp trụ sống. Trong thế giới giấc mộng này, lẽ ra mọi thứ linh dị đều mất tác dụng mới đúng. Dương Gian nheo mắt, rồi lại thấy thân thể Kelly bắt đầu mờ dần, dường như sắp biến mất. Thì ra là thế, bộ giáp này chính là vật phẩm linh dị do ác mộng để lại, cũng là nguồn gốc linh dị của tòa thành này. Ngươi thật điên rồ, lại từ bỏ khống chế ác mộng, muốn thả lệ quỷ ra để giết ta. Hắn đã hiểu. Giống như thế giới giấc mộng có nguồn gốc là bầy chó dữ, thành trì ác mộng cũng có nguồn gốc. Trước kia nguồn gốc là Kelly, nhưng giờ đây, Kelly chọn để lệ quỷ sống lại, nên nàng mất quyền khống chế giấc mộng, nguồn gốc chuyển thành bộ giáp bị lệ quỷ điều khiển này. Đây là lựa chọn tốt nhất, nếu các ngươi chịu tha cho ta, mọi chuyện có thể dừng lại. Kelly nhìn chằm chằm Dương Gian. Ngây thơ. Dương Gian không hề lay động. ngươi muốn chết ta sẽ không ngăn cản. Đã ngươi chọn để lệ quỷ sống lại, thì ngoan ngoãn biến mất đi. Chuyện còn lại không liên quan đến ngươi nữa, ta sẽ đối phó với linh dị ác mộng này. Các ngươi sẽ hối hận. Nó sẽ giết hết các ngươi. Keo Ly nghiến răng nói, thân thể nàng càng mờ nhạt, đồng thời bộ giáp trống rỗng sau lưng nàng cũng hoạt động mạnh mẽ hơn. Đừng trì hoãn, mau biến mất đi. Dương Gian hơi mất kiên nhẫn, thầm mong người phụ nữ nước ngoài này mau chóng chết đi. Keo Ly chọn để lệ quỷ sống lại, tức là không còn đường lui. Nàng không thể dọa lui Dương Gian, cuối cùng bị linh dị ăn mòn, ý thức tiêu tán, thân thể hoàn toàn rời khỏi thành trì ác mộng. Người phụ nữ nước ngoài này tuy chết rồi, nhưng lại để lại cho Dương Gian một phiền phức. Thấy cảnh tượng đó, Dương Gian chậm rãi lên tiếng, việc đã rồi, chúng ta đi thôi. Đối phương đã hoàn toàn từ bỏ ác mộng, chúng nó không thể nào vào được tòa thành này nữa. Chó dữ tiêu diệt nó chỉ là vấn đề thời gian, không cần phải đấu với lệ quỷ. Nói xong, hắn ra lệnh cho bầy chó dữ, cắn chết bộ giáp đó. Mất đi sự can thiệp của đối phương, số lượng chó dữ gia tăng. Chỉ một lát sau, hành lang xuất hiện 6-7 con chó dữ, vây quanh bộ giáp, rồi gầm rú lao tới. Bộ giáp cũ kỹ không chỉ cứng rắn, mà còn rất linh hoạt. Trường kiếm trong tay nó nhanh chóng xoay nửa vòng, chém đứt 3 con chó dữ. Nhưng những con chó dữ còn lại lập tức bổ nhào xuống, cắn xé bộ giáp. Dù giáp trụ rất cứng, nhưng dần dần biến dạng. Nhưng ngay sau đó, những con chó dữ còn lại bị bộ giáp giết chết. Làm phiền phức thế, ngươi không biết là quá chậm sao? Thấy vậy, Tô Viễn lắc đầu, rồi can thiệp, Pyramid Head vung đại đao hướng về phía bộ giáp. Lưỡi đao rỉ sét tỏa ra tiếng gầm kinh người. Chỉ một đao. Bộ giáp đang bị chó dữ vây quanh, không kịp né tránh, bị đập bẹp, biến thành một mảnh xác hình người nằm trên mặt đất, bất động. Cảnh tượng tàn bạo đó khiến Dương Gian cũng phải giật mình. Pyramid Head không phân địch ta, một đao đó không chỉ đập bẹp bộ giáp, mà còn giết chết 7-8 con chó dữ. May mà chó dữ là quỷ, không thể bị giết chết. Dù bị đập chết 7-8 con, nhưng rất nhanh lại xuất hiện liên tục. Lúc này, bộ giáp đã thành đống sắt vụn, bất lực phản kháng, như thịt trên thớt, bị chó dữ cắn xé tùy ý. Trong lúc bị cắn xé, bộ giáp dần tan rã, biến mất. Không lâu sau, tòa thành sẽ hoàn toàn trở thành một phần của thế giới giấc mộng. Được rồi. Thấy vậy, Dương Gian hài lòng gật đầu. Tô Viễn hành động thô bạo, nhưng hiệu quả rất tốt. Chỉ là Tô Viễn thấy hơi nhàm chán. Kết quả là, chẳng làm gì, chỉ đi dạo một vòng, giải tỏa xong thì phải trở về. Ai đời người thật cô đơn. Mang theo tâm trạng buồn chán, Tô Viễn chậm rãi trở về Silent Hill của mình, còn Dương Gian và bầy chó dữ vẫn đang thu dọn thành trì ác mộng. Tòa thành mất khả năng phản kháng, trở thành một phần của thế giới giấc mộng chỉ là vấn đề thời gian. Ở phía bên kia, Trầm Thiến đã say mềm, ôm tay Tô Viễn, tâm trạng rất vui vẻ. Nàng cảm thấy hiện tại là cơ hội tốt để tiếp cận Tô Viễn. Chỉ là nếu có người ở đó, có lẽ sẽ thấy nàng dựa vào tường cười nói, thỉnh thoảng còn làm nũng. Nhưng trạng thái này không duy trì được lâu, nàng say mềm, nhanh chóng ngủ thiếp đi, ngủ rất ngon. Trong tầm nhìn bình thường không thể thấy được, một bóng dáng đen trắng giống như hình ảnh Tô Viễn ngồi bất động trên ghế, không khác gì người chết. Dù sao đây chỉ là hiện thân của lực lượng linh dị, không phải tồn tại thực sự. Thời gian dần trôi. Đêm đã khuya. Bóng tối bao trùm, đèn đường trong khu dân cư mờ ảo vẫn cố gắng tỏa sáng, khiến bóng tối không quá đè nén, chỉ là sự tĩnh lặng xung quanh hơi kỳ lạ, như mùa đông đã đến, ngay cả tiếng côn trùng cũng không có. Chương 1208, Quỷ dị nhan chân. Dù ở thành thị, những người giàu có càng chú trọng dưỡng sinh, nên hầu hết cư dân trong khu nhà sang trọng đều ngủ sớm. Với họ, ngủ sớm là điều hiển nhiên, chẳng cần vất vả thức khuya tăng ca vì vài đồng bạc như người thường. Tiền với họ chỉ là con số. Vì thế, giờ phút này toàn khu nhà yên tĩnh đến lạ. Chẳng biết ngủ bao lâu, mơ màng giữa giấc, Trầm Thiến bỗng nghe tiếng đập cửa dữ dội. Âm thanh vang vọng trong đêm tĩnh mịch, rõ ràng đến rợn người, quỷ dị đến mức đánh thức Trầm Thiến ngay tức khắc. Cơ thể nàng như giật mình, cơn buồn ngủ tan biến, tinh thần tỉnh táo hẳn. Chuyện gì thế này? Đã khuya thế này còn ai đến đây? Vuốt mắt, Trầm Thiến bò dậy, đến cửa, mở ra thì thấy Nhan Chân đứng đó, sắc mặt âm trầm. Ánh đèn hành lang lúc sáng lúc tối, khiến cảnh vật mờ ảo, che khuất phần nào nét mặt Nhan Chân, tạo cảm giác khó chịu. Trầm Thiến, tỉnh rồi à? Mau theo ta đi, chỗ này không an toàn. Trầm Thiến sững sờ, đầu óc vẫn còn mơ hồ. Không an toàn. Khu nhà này không phải an toàn nhất sao? Xảy ra chuyện gì? Đã khuya thế này còn chạy đến đây? Không ngủ được à? Đừng ngủ, có tên sát nhân biến thái lẻn vào khu nhà rồi, nhiều người bị hại rồi. Mau theo ta đi, chúng ta trốn đi, tuyệt đối đừng để hắn tìm thấy. Sát nhân biến thái? Trầm Thiến càng nghe càng mơ hồ, bắt đầu không theo kịp suy nghĩ của Nhan Chân. Chưa kịp phản bác, Nhan Chân đã kéo tay nàng, ở nhanh lên, chậm trễ là nguy hiểm, ta cũng không muốn bị hắn tìm thấy, chúng ta phải mau chóng rời khỏi đây. Trầm Thiến chưa kịp nói gì đã bị kéo đi. hai người xuống lầu, đi về phía ngoài khu nhà. Dù là đêm tối, nhưng dọc đường đều có đèn đường, không đến nỗi tối đen như mực. Xã hội bây giờ phát triển nhanh thật, hồi nhỏ, nếu không có trăng sao thì ngoài đường tối mò mẫm mới đúng. Có điều gì đó không ổn. Càng đi ra ngoài, Trầm Thiến càng cảm thấy bất an dâng lên. Một mối nguy hiểm nào đó đang đến gần. Cảm giác nguy hiểm đó như đến từ khắp nơi. Ngay lúc Trầm Thiến rời khỏi phòng, cánh cửa phòng vừa đóng chặt lại kêu cọc kẹt mở ra. Một bóng người trắng đen, như ảnh chụp, bước vào, nét mặt cứng đờ, không có chút thần thái của người sống, trên tay cầm một chiếc kéo trắng đen, mặt không cảm xúc đi vào phòng. Hắn dường như không cảm nhận được hơi thở của người sống, đi ra ban công, nhìn xuống, dường như đang tìm tung tích chủ nhà, rồi lại nhìn về phía ngoài khu nhà. Khi hắn ngẩng đầu, một khuôn mặt quỷ dị lộ ra, giống hệt khuôn mặt Tô Viễn từng nhìn thấy. Chỉ là giờ đây, Tô Viễn này lại có thêm vài vết thương, như bị vật sắc nhọn nào đó cào xé, trông đáng sợ, nhưng hắn lại dường như không để ý phát hiện phòng trống, hắn liền rời đi, nhanh chóng biến mất. Cùng lúc đó, Trầm Thiến bị Nhan Chân kéo ra khỏi khu nhà, đi mãi về phía trước. Con đường này dài hun hút, khúc khuỷu uốn lượn, phía trước có ánh sáng, nhưng lại tối tăm sâu thẳm. Đây không phải là đường ra khỏi khu nhà. Đầu óc đã tỉnh táo, Trầm Thiến sắc mặt đại biến, giật mình nhận ra. Là người từng trải qua sự kiện huyền bí, lại thêm những hành động của Tô Viễn, cô lập tức nhận ra điều gì đó bất thường. Mình dường như lại bị cuốn vào một sự kiện huyền bí. Nhưng khi Trầm Thiến định gọi Nhan Chân, cô phát hiện Nhan Chân đã biến mất, thay vào đó là một người đàn ông đeo găng tay kỳ lạ. Thân hình gầy gò, đội mũ cao, găng tay có những vũ khí giống như lưỡi dao, trông khủng khiếp. Một cảm giác bất an trào dâng trong lòng. Trong bóng tối, có thứ gì đó cứ nói với cô rằng người đó là quỷ, phải bỏ chạy, nhưng bản năng và phản ứng lại bảo cô phải tin tưởng người đó, hành động của người đó là đúng. Điều đáng sợ hơn là, cô rõ ràng nhận ra sự bất thường, nhưng trong đầu lại luôn cho rằng đó là Nhan Chân, mà không hề cảm thấy lạ. Dường như người này chính là Nhan Chân trong ấn tượng của cô. Bất chợt, trời đổ mưa, xung quanh lạnh lẽo, ẩm ướt. Với giác quan hỗn loạn, Trầm Thiến sợ hãi mà đi theo Ê Nhan Chân, như một linh hồn bị quỷ sai dẫn dắt, mơ hồ, không có chút phản kháng nào, tất cả đều tự nhiên đến lạ. Cảnh vật xung quanh cũng khác hẳn ba ngày. Có những thứ quỷ dị khó hiểu. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Người này là Nhan Chân thật không? Trầm Thiến lạnh buốt cả người. Tất cả những gì đang diễn ra đều ngoài tầm kiểm soát của cô chỉ có thể mặc kệ, ví dụ như cô muốn dậy khỏi bàn tay đáng sợ đang giữ mình, nhưng não bộ lại không nghe theo, chỉ có thể bị động để bị nắm đi. Chưa kịp nghĩ ra cách. Phía trước, đột nhiên xuất hiện một bóng người quỷ dị. Một người mặc áo trắng đứng bên đường, tóc tai bù xù, khuôn mặt không rõ, đứng bất động như một xác chết lạnh băng. Nhưng khi Trầm Thiến cho rằng xác chết đó sẽ không cử động, thì một khắc sau, tay hắn đột nhiên xuất hiện một chiếc kéo, lao về phía hai người. Nhan Chân gầy có vẻ hơi căng thẳng, dừng bước. Nhưng theo Trầm Thiến thấy, tay Nhan Chân gầy đeo găng tay lại giơ tay, lưỡi dao sắc bén trên găng tay đâm thẳng vào tim tên bóng người trắng đen. Rồi hắn cứ thế liên tục đâm, không ngừng mở rộng vết thương. Vết thương không chảy máu tươi, mà là chất lỏng đen đặc tanh hôi, y như xác chết. Phịch. Tên bóng người trắng đen ngã xuống đường, bất động như chết đi lần nữa. Chương 1209, tai ương riêng phần mình. Chứng kiến cảnh tượng ấy, sau thoáng chốc kinh hoàng ban đầu, Trầm Thiến dần dần lấy lại bình tĩnh. Nàng nhớ lời Tô Viễn từng dặn, khi gặp chuyện kỳ dị, hoảng loạn vô ích, chỉ khiến mình chết nhanh hơn. Cách xử lý đúng đắn là phải tìm ra quy luật của hung thủ. Chỉ có quỷ mới trị được quỷ. Sau khi bình tĩnh lại, Trầm Thiến dựa vào những dấu hiệu quan sát được mà đưa ra một kết luận táo bạo, mình đang nằm mơ. Chỉ có nằm mơ mới giải thích được mọi chuyện trước mắt. Nhan Chân cũng là người điều khiển quỷ, không lý do gì lại dùng dao thay vì dùng phép thuật khi gặp xác chết kỳ lạ kia. Đối với người điều khiển quỷ mà nói, hành động đó vô cùng mạo hiểm, phi thường bất thường. Vì vậy, rất có thể đây là một giấc mộng liên quan đến chuyện kỳ dị. Vậy làm sao sống sót trong tình huống này? Hiện giờ, nàng không thể kêu cứu, càng không thể tìm người giúp đỡ. Trầm Thiến không dám ngồi chờ chết trong giấc mộng này, trời biết sẽ có chuyện gì xảy ra, dù sao nàng hiện giờ chỉ là người thường. Nhan Chân, chúng ta đi đâu vậy? Trầm Thiến giả vờ như không có gì bất thường, cẩn thận hỏi. Nhan Chân vẫn kéo tay nàng, không quay đầu lại, cứ bước đi. Không biết, cứ đi càng xa càng tốt, càng xa càng an toàn, quanh đây nhiều thứ không sạch sẽ. Sao ba ngày anh không phát hiện gì? Hay là chúng ta gọi người khác đến giúp? Lúc này, Trầm Thiến nhớ đến ghi chép của Tô Viễn về một hiện tượng kỳ dị, ác mộng quỷ. Chẳng lẽ mình gặp phải hiện tượng này? Nhưng hồ sơ có ghi, ác mộng quỷ đã bị Dương Gian khống chế rồi mà. Hay là Dương Gian gặp chuyện, hoặc đây là hiện tượng kỳ dị khác cùng loại. Nhanh chóng nhận định tình hình, Trầm Thiến ép mình tỉnh táo lại. Việc cấp bách là không được chết trong giấc mộng này, theo hồ sơ, nếu chết trong mộng, người thật cũng sẽ chết. Phải thoát khỏi Nhan Chân mới được. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tự hồ càng tỉnh táo, càng nhớ ra nhiều chi tiết quan trọng. Đột nhiên, Trầm Thiến nhớ ra Tô Viễn từng nói, toàn Tân Hải, nơi an toàn nhất chính là khu nhà họ đang ở, chắc hẳn vì thế, tên Nhan Chân kỳ quái này mới muốn lôi kéo nàng rời đi. Nghĩ vậy, Trầm Thiến quay lại nhìn, lập tức sởn gai ốc. Người bị Nhan Chân tấn công lúc nãy không biết từ bao giờ đã đứng dậy, đúng chỗ cũ, vẫn một thân trắng bệch dính máu, tóc tai bù xù, nhưng nhìn thân hình thì dường như đang nhìn về phía này. Lúc này, Trầm Thiến hơi sửng sốt. Nàng không hiểu nổi sự tồn tại của vật đó. Nếu Nhan Chân thật là quỷ, thì cú đánh kia chắc chắn sẽ giết chết đối phương, không thể nào đứng dậy được. Nhưng nó lại đứng dậy rồi, có lẽ đây là sự bảo đảm an toàn của khu nhà mà Tô Viễn nhắc đến. Nghĩ vậy, Trầm Thiến quyết định liều mạng. Nàng giật mạnh tay Nhan Chân, rồi nhanh chóng chạy về phía khu nhà. Cùng lúc Trầm Thiến giãy giụa, Nhan Chân cũng dừng bước, quay lại, nhưng chỉ thấy một khuôn mặt cháy đen như bị lửa thiêu, vô cùng đáng sợ. Rõ ràng, Trầm Thiến đoán đúng, Nhan Chân là giả, chính là một con quỷ. Nó nhìn Trầm Thiến bỏ chạy, rồi chậm rãi bước theo. Cộc cộc, cộc cộc. Tiếng gõ cửa đánh thức Nhan Chân. Giấc ngủ của người điều khiển quỷ rất nông, thậm chí có thể không cần ngủ. Nhan Chân không thể hoàn toàn không ngủ, nhưng cũng chỉ cần ngủ rất ít. Nhưng giờ này còn ai đến gõ cửa? Mang theo sự nghi hoặc, Nhan Chân xuống giường, ra khỏi phòng ngủ, mở cửa, thấy Trầm Thiến đứng ở cửa, sắc mặt u ám. Ánh đèn hành lang lúc sáng lúc tối, làm cho không gian mờ ảo, che khuất biểu cảm của Trầm Thiến, khiến người ta cảm thấy khó chịu. Nhan Chân, anh tỉnh rồi à? Mau đi với tôi, ở đây không an toàn. Nhan Chân ngẩn người. Không an toàn. Sao vậy? Hắn cau mày, có chuyện gì? Giờ này còn chạy khỏi đây. Có chuyện gì bất thường à? Đúng rồi, có tên sát nhân biến thái lẻn vào khu nhà, nhiều người bị hại rồi. Mau đi với tôi, chúng ta trốn đi, đừng để bị tìm thấy. Sát nhân biến thái. Nhan Chân cau mày, hơi sửng sốt. Trầm Thiến ngủ mơ à? Sát nhân biến thái nào dám lẻn vào khu nhà này, coi thường an ninh khu nhà à? Dù bảo vệ khu nhà không bằng người điều khiển quỷ, nhưng tính ra cũng là lính đặc chủng xuất ngũ, ai cũng coi trọng mạng mình. Chưa kể khu nhà còn nhiều người điều khiển quỷ, đừng nói một tên sát nhân biến thái, dù 10 tên cũng không đủ xem. Nhưng chưa đợi Nhan Chân lên tiếng, Trầm Thiến đã kéo tay hắn, mau lên, chậm nữa là tên sát nhân biến thái đuổi tới, gặp nguy hiểm thì chết, tôi không muốn bị bắt, nên chúng ta phải mau chóng rời khỏi đây. Hai người cứ thế lờ đờ đi xuống lầu, ra khỏi khu nhà. Dù là ban đêm, nhưng có đèn đường chiếu sáng, không đến nỗi tối đen như mực, xã hội hiện đại phát triển nhanh thật. Nếu hồi nhỏ, giờ này không có trăng sao thì gần như mù tịt. Có gì đó không ổn. Càng đi ra xa khu nhà, Nhan Chân càng cảm thấy không ổn. Bản năng của người điều khiển quỷ khiến hắn cảm nhận được nguy hiểm đang đến gần. Nguy hiểm đó không biết từ đâu tới, phản phất khắp nơi. Nhan Chân dừng bước. Đợi đã, chúng ta không thể đi nữa, có gì đó không ổn. Nhưng Trầm Thiến không hề dừng lại, vẫn kéo Nhan Chân đi, lực rất mạnh, suýt nữa khiến hắn ngã. Chính vì không ổn nên chúng ta phải mau chóng rời đi, mau đi với tôi, ở đây rất nguy hiểm. Chương 1210, tử vong bắt đầu. Cử chỉ bất thường ấy khiến Nhan Chân lập tức tỉnh ngộ. Người trước mắt không phải Trầm Thiến, mà là một thứ đồ vật quỷ dị nào đó biến thành. Nhan Chân không chút chần chừ, lập tức giãy khỏi tay Trầm Thiến. Ngươi là ai? Nàng định vận dụng năng lực linh dị, nhưng đến lúc này mới phát hiện mình không thể cảm nhận được lệ quỷ trong cơ thể, như thể nàng chưa từng là người ngự quỷ mà chỉ là người bình thường. Tim đập thình thịch một tiếng, sắc mặt Nhan Chân lập tức tái mét. Nhan Chân, ngươi đang làm gì? Ta nói ở đây rất nguy hiểm, mau đi với ta. Trầm Thiến, người ban đầu định kéo Nhan Chân rời đi, giờ phút này sắc mặt lại nhanh chóng âm trầm xuống, thậm chí còn tiến lại gần. Dù khẩn trương, Nhan Chân vẫn không hề hoảng loạn, đó là tố chất được rèn luyện sau khi trở thành người ngự quỷ. Ngươi không phải Trầm Thiến, ngươi là quỷ. Lời vừa thốt ra. Trầm Thiến, hay đúng hơn là con quỷ giả dạng Trầm Thiến, sắc mặt đột nhiên cứng đờ, nhanh chóng tái nhợt, ánh mắt dần mất đi thần thái, thân thể cũng bắt đầu biến đổi. Cuối cùng, nó biến thành một con quỷ gầy gò như que củi, đội mũ lưỡi trai, khuôn mặt dữ tợn, tay đeo găng tay quỷ dị, trên đó khảm năm lưỡi dao sắc bén dài ngoằng. Nhìn con lệ quỷ đáng sợ ấy, Nhan Chân không chút do dự, lập tức bỏ chạy. Không thể dùng linh dị, lại không có vũ khí, liều mạng với lệ quỷ là việc kẻ ngốc mới làm. Nhan Chân chạy về hướng khu cư xá, con quỷ muốn kéo nàng ra khỏi đó, chứng tỏ trong khu cư xá có thứ gì đó mà nó sợ hãi, e dè. Tư duy nhạy bén của người ngự quỷ giúp nàng nhanh chóng nhận ra điều ấy. Nhưng khi chạy, Nhan Chân lại đột nhiên thấy, ở cửa khu cư xá xuất hiện một lão nhân mặc áo quan tài, bước chân cứng nhắc tiến về phía nàng. Cùng lúc đó, một người phụ nữ toàn thân máu me, bụng bị rạch một lỗ thủng lớn xuất hiện bên phải nàng, bên trái là một đôi nam nữ như giấy, dính sát vào nhau. Nhìn cảnh tượng ấy, tim Nhan Chân lạnh buốt. Tất cả đường đều bị quỷ chặn. Quỷ đến từ bốn phía. Những thứ đến gần đều là những linh dị kinh khủng nàng từng trải qua, nỗi sợ hãi trong lòng trỗi dậy, không để lại chỗ trốn. Dù là người ngự quỷ, nàng cũng hoảng hốt. Nói không sợ là giả, nhất là khi nàng chẳng hiểu gì về quy luật giết người và cách thức hoạt động của chúng. Theo lý, những thứ này không thể nào xuất hiện ở đây. Nhưng giờ đây, mọi đường lui đều bị bẻ gãy, chỉ còn cách liều mạng. Dù mất đi quỷ lực trong người, tâm tính và sự rèn luyện hàng ngày vẫn còn, không thể ngồi chờ chết. Những thứ đến gần này có lẽ là giả, là ảo ảnh, nhưng không nhất thiết toàn bộ đều giả, có thể con quỷ thật sự đang ẩn nấp trong đó, nó sẽ thừa cơ động thủ, giết ta. Sau khi hoảng loạn ban đầu, Nhan Chân dần bình tĩnh lại. Nàng nhận ra, có lẽ tất cả những gì đang xảy ra chỉ là một cơn ác mộng, có lẽ chỉ cần tiêu diệt quỷ trong ác mộng thì ác mộng sẽ kết thúc. Nhưng trong số những thứ đang tới gần, đâu là lựa chọn để kết thúc ác mộng? Nhìn lại, con quỷ kia đã biến mất. Xung quanh nàng giờ đây là những thứ từng xuất hiện trong những sự kiện linh dị nàng trải qua. Thoạt nhìn là lựa chọn ngẫu nhiên, nhưng thực tế có lẽ không phải, nếu quỷ muốn tấn công, nó có thể chọn mục tiêu nàng khó để ý nhất. Ngay khi Nhan Chân khó lòng lựa chọn, những thứ quỷ dị ấy đã đến gần trong vòng 10 mét. Không kịp suy nghĩ, Nhan Chân cắn răng, quyết định hành động. Nàng lao ra. Mục tiêu đầu tiên là đôi nam nữ kia. Đôi nam nữ ấy trông như kim đồng ngọc nữ cho người chết, mặt trắng bệch, má lại ửng hồng, trông cực kỳ đáng sợ. Nhìn Nhan Chân lao tới, chúng vẫn nở nụ cười, giơ tay như muốn ôm lấy nàng. Nhưng chờ chúng là nắm đấm của Nhan Chân. Cách tốt nhất để đối mặt với nỗi sợ là tiêu diệt nó, trước giết hai con quỷ này đã, để chúng biến mất khỏi ác mộng của nàng. Lúc này, Nhan Chân cảm thấy máu sôi trào, tim đập mạnh, như người bình thường lần đầu giết người. Từ khi khống chế lệ quỷ, cảm giác này đã lâu lắm rồi không xuất hiện. Thậm chí không nên xuất hiện nữa, vì thân thể nàng đã bị quỷ ảnh hưởng, giết người chỉ là chuyện nhỏ, như giết con kiến vậy. Đúng rồi, đây là giấc mộng, bản năng, tiềm thức của ta, trước đó đều bị lệ quỷ khống chế, áp chế, giờ vào giấc mộng, những thứ tiềm ẩn ấy mới hiện ra. Trong sự kích thích của sự hưng phấn và sợ hãi, hai má Nhan Chân ửng hồng, liên tục đấm vào các huyệt đạo yếu hại trên người chúng. Tiếc là, nàng không có vũ khí. Đôi nam nữ kia chỉ như hình với bóng, thậm chí không tấn công, không phản kháng, chỉ là hình ảnh kinh khủng, không có năng lực quỷ dị của lệ quỷ. Một người trưởng thành khỏe mạnh cũng có thể dễ dàng đánh bại chúng. Nhưng tình hình không vì thế mà dừng lại. Dường như việc không tấn công Nhan Chân sẽ khiến chúng bị tấn công tiếp. Nhanh chóng, đôi nam nữ kia bị đánh chết, Nhan Chân chuyển mục tiêu sang người phụ nữ bụng bị rạch, người đang chặn đường về khu cư xá của nàng. Nhưng khi Nhan Chân tiến lên định xử lý người phụ nữ ấy, đột nhiên cảm thấy thân thể đau nhói. Quay đầu lại, nơi đôi nam nữ ngã xuống không còn gì, chỉ có con người quái dị kia. Đó là quỷ thật sự. Năm lưỡi dao sắc bén đâm vào thân thể nàng, máu chảy ròng, sức mạnh trong thân thể như bị rút cạn. Trên khuôn mặt gầy gò của con quỷ là nụ cười đáng sợ, lộ ra một chút nhân tính. Nhan Chân nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đó, tỉnh táo lại. Dù trong hoàn cảnh này, nàng vẫn cắn răng, định bộc phát toàn lực, liều chết một phen. Nhưng tiếc là, đối mặt với quỷ thật sự, không thể dùng linh dị, nàng không có khả năng phản kháng. Bạn đang nghe truyện trên kênh Kho Tàng Truyện Nghe. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1211, chú oán phù hộ. Chết tiệt. Khục khục. Khục khục. Nhan Chân nằm vật xuống đất, thân thể đầy những vết thương lớn, tim cũng bị cứa nát. Thương thế quá nặng, nàng hoàn toàn mất khả năng hành động. Con lệ quỷ đứng bên cạnh, vẻ mặt cứng đờ, tàn nhẫn, mang theo nụ cười quái dị. Nó không động thủ nữa, dường như đang chờ Nhan Chân tắt thở. Tên này. Nhan Chân tuy trọng thương, nhưng chưa chết, ý thức vẫn tỉnh táo. Nhìn con lệ quỷ trước mặt, lòng nàng đầy phẫn nộ, xen lẫn sự bất lực. Nàng rõ ràng có thể tự hủy, phá hủy mọi ảo tưởng. Thế nhưng lại bị con quỷ này chơi đùa, bị dắt mũi, rồi khi sắp thấy hy vọng thì lại bị đánh một đòn chí mạng. Thật đáng hận. Con lệ quỷ này quả không giống những con quỷ khác, chuẩn bị kỹ càng như một kẻ chuyên nghiệp. Nằm trên đất, nàng cảm nhận được sự bất lực, cảm nhận được sự sống đang dần trôi qua. Cảnh tượng trong mơ này quá chân thực, giống hệt như hiện thực, nàng cảm nhận được đau đớn, mệt mỏi, cả sự hưng phấn, và cả cái chết. Nhưng hiện tại, nàng vẫn chưa chết. Ánh mắt gắt gao nhìn con quỷ lạ lẫm và quái dị trước mặt, Nhan Chân muốn giết nó, nhưng bất lực. Đây là con quỷ trong mộng. Nhưng nhận ra điều này hình như đã muộn. Trước đó, nàng bị tư duy quán tính chi phối, cho rằng con quỷ ẩn nấp trong những vật kia, nào biết đó chỉ là để đánh lạc hướng, làm ảnh hưởng đến phán đoán của nàng. Giờ thì đã quá muộn. Chắc chắn rồi, rất nhanh nàng sẽ chết trong mộng cảnh này. Còn hiện thực có gặp chuyện không may hay không thì không chắc, nhưng không ai dám đánh cược. Bởi vì đây không phải ác mộng thông thường. Mà là ác mộng do một con lệ quỷ tạo ra. Thời gian trôi dần. Ý thức của Nhan Chân bắt đầu mơ hồ, mí mắt nặng trĩu, muốn khép lại. Lần thua này không oan ức, chỉ là sau khi mất đi thân phận ngự quỷ sư, không thể thích ứng với thân phận người thường, mới dẫn đến chuỗi sự cố này. Nhưng khi Nhan Chân sắp chết trong cơn ác mộng, trong mơ hồ, một giai điệu kỳ dị vang lên trong đầu nàng, cùng với tiếng bước chân đang đến gần. Là quỷ sao? Nhan Chân nghĩ vậy, nhưng thân thể đã không thể cử động, chỉ còn chút ý thức mơ hồ, mắt cũng không mở nổi. Không phải nàng đa tưởng. Thân thể đột nhiên cảm thấy lạnh lẽo, như có thứ gì đang xâm nhập. Một luồng hàn ý lạnh lẽo ập đến. Lạnh. Đã lâu lắm rồi nàng không có cảm giác này, nhưng lại xuất hiện khi nàng sắp chết. Một cảm giác đau đớn, nhưng lại quen thuộc. Sự thay đổi đột ngột khiến Nhan Chân nhận ra, đây không phải quỷ. Mang theo suy nghĩ đó, nàng muốn mở mắt nhìn. Nhưng không được. Dù rất cố gắng, mí mắt vẫn không nhúc nhích, không nghe lời. Rồi nàng cảm nhận được xúc cảm kỳ lạ trên người, như có bàn tay vô hình đang sờ mó. Mơ màng, như hồi quang phản chiếu, Nhan Chân bỗng tỉnh táo. Tinh thần như được phục hồi. Ngay sau đó, nàng lại mở mắt. Lần này, nàng rõ ràng cảm nhận được sự xao động trên người con lệ quỷ, nhưng khi tỉnh táo thì cảm giác đó lại biến mất. Nhan Chân mạnh mẽ ngồi bật dậy trên giường, toàn thân ướt đẫm mồ hôi lạnh, tim đập thình thịch, hồi lâu vẫn chưa thể bình tĩnh lại. Từ cơn ác mộng trở về hiện thực, có cảm giác không thật. Phản phất như đó mới là hiện thực, còn đây mới là giấc mơ. Mọi cảm xúc trong mộng giờ đây bùng nổ, khiến nàng khó có thể chịu đựng. Nàng cúi đầu kiểm tra thân thể. Tuy không thấy vết thương, nhưng trên quần áo lại có những vết rách, trùng khớp với vị trí bị tấn công. Và nàng vẫn nghe thấy giai điệu kỳ dị đó trong đầu, cứ như nó đang nói điều gì đó. Không phải là mộng. Đối A, muốn không? Không muốn. Một đôi bốn. Một đôi mười. Trong phòng, Tôn Thụy, Hà Nguyệt Liên và Tô Viễn, trong quan tài, đang chơi bài, nhưng cảnh tượng vô cùng kỳ lạ. Hà Nguyệt Liên đội khăn voan đỏ, nhưng nó dường như không ảnh hưởng đến tầm nhìn của nàng. Còn Tô Viễn thì càng kỳ quái hơn, bộ bài chỉ nổi lơ lửng giữa không trung. Như thể có người vô hình đang cầm bài vậy. Đây là năng lực siêu nhiên của Sadako. Ngay từ đầu, điều này cũng nằm ngoài dự đoán của Tô Viễn. Chiếc quan tài mua từ quỷ phố có thể ngăn chặn lệ quỷ sống lại, nhưng đồng thời cũng hạn chế việc sử dụng năng lực siêu nhiên. Nói cách khác, mọi năng lực siêu nhiên của người trong quan tài bị phong ấn trong thân thể. Nhưng năng lực siêu nhiên của Sadako dường như không thuộc phạm trù siêu nhiên, mà giống như khả năng di chuyển đồ vật bằng ý nghĩ. Ít nhất Tô Viễn nghĩ vậy. Vì vậy, Tô Viễn bắt đầu không yên phận, mở quan tài đi lại khắp quỷ bưu cục, thậm chí nghịch ngợm, làm cho quỷ bưu cục hỗn loạn, khiến Tôn Thụy đau đầu. Không còn cách nào khác, Tôn Thụy đành phải rủ Hà Nguyệt Liên cùng Tô Viễn. May mắn là hắn là quản lý quỷ bưu cục, giờ đây không cần giao hàng nữa, mới có thời gian. Nhưng hôm nay, sự yên tĩnh của bưu cục bị một cuộc gọi phá vỡ. Nhận điện thoại xong, sắc mặt Tôn Thụy nghiêm trọng nói với Tô Viễn trong quan tài, Tô cố vấn, xảy ra chuyện rồi. Tân Hải thành phố xuất hiện một sự kiện siêu nhiên, tất cả mọi người trong khu nhà ngài từng ở đều bị tấn công. Ừ. Tô Viễn giật mình, nhưng rất nhanh bình tĩnh lại. Hắn từng để lại nhiều thủ đoạn siêu nhiên ở khu nhà đó, nên không đến mức có người gặp nạn. Không có thương vong chứ? Hiện tại thì chưa, chỉ là có chút bất thường. Nhiều người bị tấn công, cả thuộc hạ của ngài, đều nghe thấy giai điệu kỳ dị trong đầu. Em! Không cần lo lắng, đó là linh phù hộ ta để lại, đảm bảo tính mạng của họ an toàn. Thực ra đó chỉ là chú oán mà thôi. Chú oán là một loại lời nguyền, có thể hại người, cũng có thể cứu người, giống như giai điệu bát âm hạt. Bởi vì yêu ai yêu cả đường đi, yêu nàng nên ban cho nàng sự bảo hộ bằng chú oán. Đối với Tô Viễn thì đó là chuyện bình thường, còn có cảnh cáo gì thì không liên quan đến hắn. Chương 1212, điện báo đến. Thì ra là vậy. Tôn Thụy nghe xong, như bừng tỉnh. Nhưng rồi lại hỏi, em bây giờ phải làm sao? Những thuộc hạ của ngươi ở Tân Hải Thành đều đang chờ lệnh. Họ đều gặp ác mộng mỗi đêm, rồi bị lệ quỷ tấn công. Nếu không có linh phù ngươi để lại, chắc chắn đã chết không ít người rồi. Nghe vậy, Tô Viễn trầm ngâm. Tôn Thụy nói đúng. Lệ quỷ giết người trong giấc mơ rất hiếm thấy. Muốn tìm người điều khiển quỷ như vậy, dù tìm khắp cả nước cũng khó tìm được mấy người. Hơn nữa, theo lời Tôn Thụy, Tô Viễn đoán ra lệ quỷ tấn công thuộc hạ mình rất có thể là phê đi. Dù sao, lệ quỷ đeo găng tay có dao găm cũng không nhiều. Nhưng mà, chưa kịp xử lý phê đi, nó lại tự tìm đến cửa. Nghĩ vậy, Tô Viễn quyết định không thể để tình trạng này tiếp diễn. Chẳng may khi hắn ra ngoài, những người ở Tân Hải Thành mà hắn khó khăn lắm mới thu phục được sẽ bị giết sạch. Nghĩ đến đây, Tô Viễn nói với Tôn Thụy, kẻ dưỡng binh trăm ngày, dùng binh một giờ. Gọi điện cho Dương Gian ngay. Đúng lúc Tô Viễn định gọi cho Dương Gian, thì Dương Gian đang tham dự buổi họp lớp. Buổi họp này toàn là những người sống sót sau vụ án quỷ ở Đại Xương Thành năm xưa, cùng nhau kể lại trải nghiệm trong năm qua. Nhưng phần lớn đều không phải chuyện tốt, hoặc là kinh dị, hoặc là bi thương. Dù thành tựu cá nhân không tệ, cuộc sống vẫn hỗn loạn. có lẽ đó là ảnh hưởng của chuyện linh dị. Từ ngày sống sót sau vụ án thất trung, ai nấy đều không may mắn. Nhưng điều đó không đánh gục họ. Hôm nay gặp nhau, mọi người vẫn tràn đầy hy vọng về tương lai, ý chí càng kiên định, không còn yếu đuối như trước. Nhưng khi họ đang tâm sự, một phục vụ viên bưng một đĩa trứng rán đến, "Ấy, món trứng rán của quý khách đã xong, mời dùng." "Trứng rán? Có nhầm không? Nhiều người thế này mà chỉ có một đĩa. Để mấy minh tinh kia thấy còn tưởng chúng tôi ăn không nổi. Làm thêm vài đĩa nữa đi, mỗi người một đĩa, nghe rõ chưa?" Trương Vĩ lập tức nói. "Vâng, rất xin lỗi." Phục vụ viên vội xin lỗi. Trương Vĩ nhếch mép, rất không hài lòng. "Ai gọi đĩa trứng rán này?" Nhưng lúc này, Dương Gia nhìn chằm chằm vào đĩa trứng rán trước mặt Trương Vĩ, như phát hiện điều gì đó. "Ca, anh hiểu lầm rồi, tôi không thích ăn trứng rán." Trương Vĩ nói. Miêu Tiểu Thiện nói, "Để chúng ta không phải ăn tiệc sao? Có lẽ không cần gọi món riêng." "Tôi cũng không gọi." Vương Sang Sang nói. "Tôi cũng vậy." Lưu Kỳ, nay đã là một người điều khiển quỷ, nói. Có lẽ do bản năng đặc biệt của những người điều khiển quỷ, ánh mắt anh ta trở nên nghiêm trọng. Bởi vì có thể khẳng định, lúc học lớp không ai gọi món riêng, vậy đĩa trứng rán này là ai gọi? "Tôi tưởng các anh gọi chứ. Hình như phục vụ nhầm rồi." Trương Vĩ đứng dậy, gọi về phía khu nghỉ ngơi, "Ê này, ai gọi trứng rán thế, mang đến đây rồi, lấy đi mau." Khu nghỉ ngơi, có vài minh tinh và nhân viên. "Trương Tổng, không phải chúng tôi gọi món riêng rồi." Có người trả lời. Nhìn đĩa trứng rán, Dương Gia nhíu mày, "Ê, không phải nhầm, là đúng rồi. Đây không phải trứng rán bình thường, không ai dùng kiểu mâm kiểu dân quốc để phục vụ trứng rán bây giờ. Phục vụ viên có vấn đề." Lưu Kỳ đứng bật dậy, "Để tôi đi bắt anh ta lại hỏi cho rõ." Nói xong, anh ta lao ra ngoài. Những người khác cũng nhận ra sự bất thường. Chỉ một đĩa trứng rán bình thường không thể khiến Dương Gian hỏi nhiều lần, cũng không thể khiến Lưu Kỳ bắt phục vụ viên hỏi. Rất nhanh. Lưu Kỳ quay lại, trong tay là một người, sắc mặt u ám ném người đó xuống đất. Người phục vụ nằm bất động, tứ chi vặn vẹo, thân thể nặng nề. Anh ta đã chết, ngay lúc nãy. Dương Gian, trực giác anh đúng, thực sự có vấn đề. Dương Gian bình tĩnh nói, "Để tôi tưởng mọi việc đã xong, xem ra con quỷ đó vẫn tìm đến tôi." "Đúng vậy, con quỷ chắc đang trong quán rồi, đĩa trứng rán này là tín hiệu. Buổi họp hôm nay chỉ có thể dừng lại ở đây. Tôi tiễn các anh đi trước, tôi sẽ xử lý chuyện này." Hắn nhớ lại lần đầu giao dịch với quỷ thụ, cũng là một đĩa trứng rán. Lưu Kỳ nói, "Ê Dương Gian, đừng trách tôi nhiều chuyện, con quỷ này bất thường. Nếu anh tiễn họ đi, lỡ quỷ theo dõi họ thì sao? Tôi đề nghị để họ ở đây cho an toàn, đỡ phải ứng phó. Chỗ anh còn không an toàn thì chỗ khác càng không an toàn." "Đúng lý." Dương Gian trầm ngâm rồi gật đầu. "Vậy giờ sao?" Vương Sang Sang hỏi. "Xử lý chuyện này thôi." Dương Gian nhìn về phía khu nghỉ ngơi. Ánh mắt quỷ không hề lo lắng xuyên qua những người đó, không bị ảnh hưởng bởi linh dị. Điều này cho thấy họ không bị linh dị ám, là người bình thường. Nhưng Dương Gian vẫn không yên tâm, hắn đối mặt với quỷ cầu nguyện và quỷ thụ. Cả hai đều có thể thực hiện nguyện vọng, tránh ánh mắt quỷ cũng không khó. Nhưng khi anh định hành động, chung điện thoại đột ngột reo lên, lại là điện thoại vệ tinh của tổng bộ. Dương Gian nhíu mày. Tổng bộ lại có chuyện gì? Đúng lúc này. Nghĩ vậy, anh vẫn bắt máy, đầu bên kia là giọng Tôn Thụy, "Dạ Dương đội, tôi là Tôn Thụy." "Tôn Thụy?" Dương Gian hơi lo lắng. Chẳng lẽ Tô Viễn lại gặp chuyện? Hay là Hà Nguyệt Liên? Cả hai đều là phiền toái lớn, một khi gặp chuyện, hậu quả khó lường, nên Dương Gian không thể không lo lắng. Nhưng may sao, lời tiếp theo của Tôn Thụy khiến Dương Gian thả lỏng. Chương 1213, ly khai bưu cục. "Dương đội, Tô cố vấn muốn nói chuyện với anh." "Tô Viễn? Tên đó sao?" Trong đầu thoáng hiện nghi hoặc, nhưng Dương Gian không hề chậm chạp, ánh mắt quét qua đám đông rồi nói, "Mọi người ở yên, đừng nhúc nhích. Ai động vào tôi giết người đó." Lời vừa dứt, ma trời lập tức bao phủ, nuốt chửng mọi người trước mắt. Những người bị bao phủ càng hoảng sợ, nhưng không cảm thấy nóng, đau, ngược lại là lạnh thấu xương, khiến người không khỏi run rẩy. Ban đầu tưởng mọi người sẽ bình an vô sự, nhưng rất nhanh, chuyện không ngờ xảy ra. Một nữ trợ lý thét lên thảm thiết, da thịt nàng đang tan rã, thân thể cháy đen. "Chết tiệt, có vấn đề rồi. Mọi người đừng nhúc nhích, để tôi xử lý, lúc này cần tôi, Trương Vĩ, lên sân khấu." Bỏ qua Trương Vĩ, đầu dây bên kia điện thoại vang lên giọng Tô Viễn, "Dương Gian, là tôi, giúp tôi một tay, Tân Hải xảy ra vài chuyện linh dị, tôi cần anh giải quyết." Nghe vậy, Dương Gian thở dài, sao cảm giác rắc rối đổ dồn về phía mình thế này? "Xin lỗi, đi không được." "Cái gì?" Nghe Dương Gian trả lời, Tô Viễn sững sờ, rồi nghe thấy điện thoại bên kia ồn ào, tiếng kêu thảm thiết của phụ nữ vang lên, sắc mặt hắn trở nên quái dị. anh không phải đang chơi trò gì đó đấy chứ? Ví dụ như S hay M gì đó. Anh đang nói gì vậy? Dương Gian bất an đáp, đồng thời nhìn chằm chằm vào người có vẻ mặt tái nhợt, càng lúc càng nghiêm trọng. Vì quỷ đã có thể hoàn toàn tránh né sự dò xét của quỷ nhãn, nếu không phải ngọn lửa này, chính hắn cũng không phát hiện quỷ đã xâm nhập đến bên cạnh. Nếu vậy, giờ phút này trong thành phố, những ai không bị ma chơi thiêu đốt đều có thể đã bị quỷ xâm nhập. Cơm trứng chiên xuất hiện chứng tỏ quỷ thụ linh dị hồi phục, nhưng quỷ thụ chỉ muốn giao dịch với tôi, không thể nào xâm nhập người sống, mục tiêu là người giao dịch với tôi. Tình huống này giống như thủ đoạn của cầu nguyện quỷ, nó không tồn tại thực tế, nhưng có thể ảnh hưởng người thường qua linh dị của chính nó. Nhưng cầu nguyện quỷ chỉ ảnh hưởng vật chủ, không thể ảnh hưởng người ngoài. Giờ cả hai cùng xuất hiện, đều phá vỡ quy luật riêng, biểu hiện bất thường. Chỉ có một khả năng, cầu nguyện quỷ khống chế quỷ thụ, sau đó thông qua linh dị của quỷ thụ để thoát khỏi sự khống chế. Trong đầu Dương Gian hiện lên phỏng đoán tồi tệ nhất. Nếu vậy, con quỷ này sẽ trở nên vô cùng khủng khiếp, không có quy luật giết người nào cả. Điều duy nhất chắc chắn là, cuối cùng quỷ sẽ nhắm vào hắn, nhưng trong quá trình đó sẽ làm gì, hắn hoàn toàn không đoán được. Tôi nói, anh cho tôi mượn con chó, quỷ giết người trong giấc mơ đã xuất hiện ở Tân Hải rồi. Lời cuối của Tô Viễn ở đầu dây bên kia khiến Dương Gian sực tỉnh, nhưng nghe yêu cầu đó, hắn thực sự thấy khó xử. Dù sao quỷ mộng là di sản của cha hắn, hơn nữa hắn cũng không khống chế được quỷ mộng, nhiều nhất chỉ khiến con chó dị loại đó nhận hắn làm chủ nhân mà thôi. Nếu cho mượn, trời biết sẽ xảy ra chuyện gì, trước giờ bình an vô sự là do hắn khống chế. Nghĩ vậy, Dương Gian thận trọng nói, rất gấp sao? Chờ tôi xử lý xong ở đây rồi đến Tân Hải được không? Tôi đang bị một con quỷ theo dõi, loại rất đặc biệt. Nói xong, cửa mở ra, một nữ phục vụ chậm rãi đi đến, trên khay để một món ăn, nhưng bị che khuất không thấy rõ. Lại là cơm trứng chiên. Dương Gian dùng quỷ nhãn nhìn thoáng qua, thấy rõ món ăn trên khay. Những người khác cũng chú ý đến nữ phục vụ, nhưng không ai lên tiếng, chỉ nhìn chằm chằm vào cô ta, không khí yên tĩnh. Nữ phục vụ như không thấy ánh mắt mọi người, chậm rãi đi đến. Rất nhanh. Dưới sự chú ý của mọi người, nữ phục vụ đến trước bàn, đặt chén cơm trứng chiên lên. Chén cơm này giống hệt trước, còn tỏa hơi nóng, như vừa mới ra lò. Cơm trứng chiên của quý khách đã có, mời dùng chậm. Nữ phục vụ nói rồi quay người rời đi. Không có bất kỳ linh dị tấn công nào, cũng không có bất kỳ hiện tượng bất thường nào. Bên kia, nghe Dương Gian trả lời, Tô Viễn hiểu là không trông cậy vào hắn được. Bị cầu nguyện quỷ cuốn lấy, tuy Dương Gian có thể giải quyết trong một ngày, nhưng có thể bị những chuyện khác trì hoãn. Nhưng người dân Tân Hải không thể chờ được. Dù có linh phù hộ của hắn, cũng không thể tồn tại mãi, không khéo họ không qua nổi đêm nay. Nghĩ đến đây, Tô Viễn thở dài. Tự lực cánh sinh thôi. Được rồi, tự mình ra tay. Được rồi, Dương Gian không trông cậy được, hắn bị một vụ linh dị khác cuốn rồi. Nếu để hắn đến Tân Hải, chỉ làm tình hình thêm phức tạp. Tôi tự đi vậy. Tôn Thụy, mở cửa bưu cục cho tôi ra ngoài. Nghe Tô Viễn, Tôn Thụy sững sờ, nhưng trạng thái anh bây giờ. Không sao, tôi không cần, chỉ cần để quỷ vào giấc mơ tôi là được. Thấy Tô Viễn kiên quyết, Tôn Thụy hiểu khuyên bảo vô ích, chỉ làm theo lời Tô Viễn, nhìn chiếc quan tài đỏ bay ra khỏi bưu cục. Sau khi Tô Viễn rời đi, không biết từ lúc nào, một người phụ nữ mặc áo đỏ, đầu đội khăn đỏ kỳ quái đứng sau lưng Tôn Thụy. Người phụ nữ kỳ quái này chính là người khống chế quỷ họa Hà Nguyệt Liên. Khi nào tôi được ra ngoài đi dạo? Tôi cảm thấy mình đã khống chế linh dị khá tốt rồi. Chưa được, cô chưa đủ xuất sắc, người thường khống chế linh dị chỉ là bắt đầu, cần thuần thục, cô còn kém xa. Hơn nữa muốn ra ngoài cần sự đồng ý của tổng bộ, sự tồn tại của cô rất đặc biệt. Tôn Thụy từ chối yêu cầu của nàng. Tôi hiểu rồi, tôi tiếp tục luyện tập. Hà Nguyệt Liên nói rồi biến mất quỷ dị. Rõ ràng trong bưu cục, nhưng quỷ vực của nàng không bị ảnh hưởng, càng ngày càng thuần thục. Chắc không giữ được cô ta lâu nữa, cô ta sẽ sớm rời đi. Tôn Thụy nghĩ thầm, việc Tô Viễn vừa rời khỏi bưu cục, Hà Nguyệt Liên đã vội vàng yêu cầu cho thấy điều đó. Người phụ nữ này không dễ khống chế, chỉ người mạnh hơn mới khiến nàng phục tùng. Chương 1214, tình thế leo thang. Từ xưa đến nay, làm gì có chuyện dùng lồng chim nhốt mãnh hổ? Tôn Thụy lo lắng chính là, Hà Nguyệt Liên một khi rời đi, với năng lực linh dị của nàng, ảnh hưởng bên ngoài khó lường. Thực tế, Hà Nguyệt Liên muốn rời khỏi cục bưu chính quỷ không ai cản nổi, chỉ có nàng tự kiềm chế, cùng với sự kiên dè Tô Viễn và Dương Gian. Nếu Hà Nguyệt Liên muốn gia nhập tổng bộ, nhất định phải tuân lệnh. Nếu tùy tiện rời khỏi cục bưu chính quỷ, chẳng khác nào trở mặt với tổng bộ. Hà Nguyệt Liên hiểu rõ điều này, nên nàng sẽ không rời khỏi cục bưu chính quỷ nếu chưa được phép. Phía bên kia, Tô Viễn điều khiển quan tài đỏ rời khỏi cục bưu chính quỷ, nhanh như chớp bay qua đại hán thành phố, không chút kiêng dè. Nhiều người qua đường và cư dân chỉ thấy một chiếc quan tài đỏ lao vút qua giữa không trung, khiến không ít người giật mình, suýt nữa rớt cằm. Mẹ ơi, tôi có phải nhìn nhầm không? Quan tài biết bay. anh chắc nhìn nhầm rồi, không phải quan tài, mà là máy bay công nghệ cao ngụy trang thành quan tài. DMM máy bay, hôm nay dù Thiên Vương lão tử tới, nó vẫn là một cái quan tài. Sự hỗn loạn bên ngoài không liên quan đến Tô Viễn. Tuy điều khiển quan tài, nhưng tốc độ vẫn chậm hơn quỷ vực nhiều. Nếu dùng quỷ vực, từ Đại Hán đến Tân Hải, chỉ mất vài phút, nhưng điều khiển quan tài bay thì ít nhất mất vài giờ, lại không dám quá nhanh, sợ quan tài không chịu nổi, hỏng mất. Mang theo suy nghĩ đó, quan tài đỏ đang bay thì đột ngột dừng lại. Ừ, có người ngự quỷ. Đi xem, có quỷ vực không, nếu có, thì nhờ họ đưa mình một đoạn đường. Nói xong, hắn liền thẳng tiến vào một tửu điếm bên cạnh, trực tiếp từ cửa sổ bay vào. Khách sạn này sang trọng, rộng rãi, ít người, lại xa trung tâm, nơi này dù có sự kiện linh dị xảy ra cũng ít ảnh hưởng, người bị ảnh hưởng cũng ít hơn. Vì sao lại có người ngự quỷ dừng ở khách sạn này, không phải việc Tô Viễn cần lo. Khi Tô Viễn điều khiển quan tài xâm nhập vào một phòng trong khách sạn, ba người trong phòng hoảng sợ. Nhưng khi nhìn rõ thứ xâm nhập phòng mình là một chiếc quan tài đỏ, nhìn thế nào cũng tà môn, họ không khỏi da đầu tê dại, không nói hai lời định vận dụng năng lực linh dị. Dễ đoán, trong quan tài là gì, chắc chắn là quỷ. Ai lại gan lớn thế, dám ném một con quỷ từ cửa sổ vào, chỉ để lấy mạng họ sao? Đúng lúc này, quan tài đỏ bị đẩy lên, lộ ra một khe nhỏ. Tức khắc, cả căn phòng như bị quấy nhiễu gì đó, đèn sáng tắt liên tục, tường cũng bắt đầu nứt nẻ, ẩm ướt, mọc đầy nấm mốc. Chỉ trong vài giây, cả căn phòng như bị thời gian bào mòn, nhanh chóng mục nát. Thấy cảnh tượng kinh khủng đó, một người đàn ông đồng tử co lại, hét lớn, "Ê mau chạy." Muốn chạy đi đâu? Cảm nhận được đối phương định dùng quỷ vực rời đi, Tô Viễn mừng rỡ, thành công rồi, đối phương quả nhiên là người ngự quỷ dùng quỷ vực. Hắn càng không thể để đối phương chạy. Siêu năng lực bộc phát, cùng lúc đó, một giọng nói lạnh lẽo vang lên, "Ngài đừng hòng chạy, đưa ta đến Tân Hải thành phố." Bên kia, Dương Giang và những người khác đã nhận được chén cơm trứng chiên thứ ba. Không khí trong hội trường căng thẳng và im lặng, ai nấy đều lo lắng. Nhưng đối với yêu cầu quỷ, ngay cả Dương Giang cũng thấy cực kỳ đau đầu. Trước đây hắn từng gặp yêu cầu quỷ. Yêu cầu quỷ không tồn tại trong hiện thực, tầng 5 quỷ vực chỉ thấy được hình dáng, mà ma trơ chỉ thiêu đốt được linh dị tầng 5 quỷ vực trở xuống, quá sâu thì ma trơ cũng không với tới. Hơn nữa, yêu cầu quỷ hiện tại nghi là khống chế quỷ thụ, mà quỷ thụ là một loại lời nguyền, tồn tại duy tâm. Như vậy, trạng thái của yêu cầu quỷ hiện tại là tầng 5 quỷ vực cộng thêm tồn tại duy tâm. Chỉ cần quỷ không xuất hiện, không ai tìm được. Cho nên dù hắn dùng quỷ nhãn cộng ma trơi, cũng không dễ tìm được đối phương. Muốn dễ dàng tìm được đối phương, có lẽ nên nhờ Tô Viễn, dù sao Tô Viễn có nhiều phép lạ, không tìm được thì có thể có đạo cụ linh dị kỳ lạ nào đó để tìm ra vị trí ẩn nấp của yêu cầu quỷ. Nhưng suy nghĩ này thoáng qua trong đầu Dương Gian rồi biến mất. Nhớ lại cuộc gọi lúc nãy, Tô Viễn đang tự thân bất toại, đang chạy về Tân Hải thành phố, làm gì còn rảnh để xử lý chuyện này. Cho nên hiện tại, muốn đối phó yêu cầu quỷ, mấu chốt là nó vẫn tuân thủ quy tắc giao dịch, sẽ xuất hiện trước mặt hắn trước 12 giờ, đó mới là cơ hội duy nhất. Anh ta nhìn đồng hồ. Bây giờ là 22 giờ 15 phút, còn 1 giờ 45 phút nữa là hết ngày. Lúc này, lại có một phục vụ viên mang đến một chén cơm trứng chiên. Không ai ngăn phục vụ viên này, vì hắn cũng bị ảnh hưởng bởi linh dị, chỉ phụ trách mang đồ ăn mà không biết mình đang làm gì. Dù ngăn lại cũng không hỏi ra được gì. Nhưng Dương Gia như nghĩ ra điều gì, quay đầu nhìn Trương Vĩ. Chân ca, anh nhìn em làm gì? Trương Vĩ nghi ngờ hỏi. Dương Giang nói, em nhớ lại lúc phục vụ viên đầu tiên mang cơm trứng chiên, anh nói gì không? Trương Vĩ suy nghĩ, em không nói gì cả. Anh nói chén cơm trứng chiên này không đủ ăn, bảo phục vụ viên mang thêm vài chén nữa, mỗi người một chén. Dương Giang nói, trí nhớ anh ta rất tốt, để ý đến chi tiết này. Hình như là nói vậy, em cũng không nhớ rõ lắm. Trương Vĩ gãi đầu, ai mà nhớ rõ những lời nói bừa của mình. Lưu Kỳ hỏi, ê Dương Giang, lời này có vấn đề gì sao? Lời nói không có vấn đề, nhưng mấu chốt là anh nói với ai? Dương Giang nói, ê phục vụ viên đầu tiên bị lệ quỷ ăn mòn, trong tình huống đó, lời anh nói với phục vụ viên cũng coi như là nói với quỷ. Coi như vậy đi, lời Trương Vĩ nói cũng không gây ra quy luật giết người của lệ quỷ chứ. Đúng là không gây ra, nhưng con quỷ này khác, anh không biết nội tình nên không hiểu. Yêu cầu quỷ sao? Em đã xem hồ sơ vụ án này, con quỷ này có thể thực hiện nguyện vọng của người thường, nhưng mỗi lần cầu nguyện đều phải có người chết. Lưu Kỳ nhớ lại thông tin liên quan, rồi nói, Ê Dương Giang, anh có nghĩ lời Trương Vĩ nói mỗi người một phần cơm trứng chiên thực chất là đang cầu nguyện với lệ quỷ không? Lệ quỷ nghe thấy, bắt đầu giúp Trương Vĩ thực hiện nguyện vọng, nên quỷ sẽ liên tục mang cơm trứng chiên đến, khi nào mang hết thì coi như thực hiện nguyện vọng, làm giá phải trả, Trương Vĩ sẽ có người thân chết. Đúng vậy, chính là như thế. Cái gì? Nghe vậy, Trương Vĩ không tin nổi. Cái thứ này đâu phải yêu cầu quỷ, rõ ràng là quỷ mồ côi, không dám đến với tôi thì đi làm hại người nhà tôi, thật là thâm hiểm. Mắng xong, Trương Vĩ nhìn Dương Giang, Ê chân ca, chuyện này nhờ anh, chúng ta là anh em khác mẹ, cha mẹ tôi xảy ra chuyện anh nhất định sẽ buồn, đúng không? Dương Gian bình tĩnh nói, "Ê, đừng kích động, ngăn chặn chuyện này không khó, chỉ cần trước khi quỷ mang hết cơm trứng chiên thì bắt giữ nó là được, chỉ cần quỷ mất khả năng hành động thì nó sẽ không giết người thân của anh." "Làm thế nào?" Lưu Kỳ hỏi. "Trong tình huống này, tôi không thể trốn tránh quỷ nữa, tôi phải ra tay, thời gian rất gấp." Dương Gian đứng dậy, giơ tay lên. Bỗng nhiên, một chiếc đèn hình hoa sen vàng xuất hiện trong tay anh ta. Đèn sáng lên, ánh sáng vàng xuất hiện, tạo thành một vầng sáng bao phủ xung quanh, cùng lúc đó một mùi hôi thối lạnh lẽo tỏa ra. Cùng lúc Dương Gian bắt đầu đối phó yêu cầu quỷ, Tân Hải thành phố, trong phòng khách sáng trưng, hơn 20 người tụ tập trong biệt thự. Ai nấy đều mặt mày ủ rũ, như bị nợ 500 triệu vậy. Ngoài ra, trong phòng khách còn có một tấm gương lớn, phản chiếu hình ảnh của mỗi người, sau lưng họ, đều có một Tô Viễn mặt trắng bệch. Hai người như dính vào nhau, thỉnh thoảng thấy những Tô Viễn mặt trắng bệch đó thì thầm bên tai những người kia, như đang nói chuyện. Nhìn qua, như một đám lệ quỷ đang học. Nhìn đồng hồ, Trầm Thiến càng thêm lo lắng, mặt cô ta cũng trắng bệch, vì cơn ác mộng đó đã dai dẳng vài ngày. Mỗi lần nằm mơ đều kết thúc bằng cái chết, dù có linh dị bảo hộ cũng không chết thật, nhưng mỗi lần đối mặt với cái chết cũng đủ khiến người bình thường tinh thần suy sụp. Trầm Thiến có thể kiên trì đến bây giờ, tinh thần rất mạnh mẽ. Nhưng tình trạng này còn kiên trì được bao lâu thì không ai biết. Nhìn đám người ngự quỷ dưới trướng Tô Viễn, mặt mày u ám, Trầm Thiến cảm thấy mọi việc không còn hy vọng. Lúc này, cô ta rất muốn Tô Viễn xuất hiện. "Thế nào, có tin tức gì chưa?" Nhan Chân chậm rãi lên tiếng, giọng khàn khàn, như mấy ngày không ngủ, đối với lệ quỷ xuất hiện trong ác mộng, dù là cô ta là người ngự quỷ, cũng bất lực. "Không có cách, con quỷ này quá khắc chế người ngự quỷ, khi vào trong mơ, người ngự quỷ trở nên như người thường, không dùng được năng lực linh dị. Làm sao có thể chống lại lệ quỷ? Đây là một sự kiện linh dị khó giải quyết. Quỷ trong mơ không thể bắt giữ, xử lý, và khi ảnh hưởng đến hiện thực, kéo người sống vào trong mơ, người ngự quỷ cũng không trốn tránh được, hơn nữa cảnh trong mơ của người ngự quỷ càng đáng sợ. Quả thực là một vòng luẩn quẩn, không thấy lối thoát. Nếu tiếp tục, lòng người sẽ tan rã." Nhan Chân nhìn xung quanh, dù giờ đã hơn 11 giờ, đa số đã ngủ, nhưng họ vẫn không ngủ được. Dù bên ngoài rất yên tĩnh, không có âm thanh lạ, thậm chí không nghe thấy tiếng ô tô. Trong hoàn cảnh này, chất lượng giấc ngủ nhất định rất tốt. Nhưng họ vẫn không ngủ, không dám ngủ, sợ lại gặp ác mộng. Nhưng theo thời gian trôi qua, gần sáng, Nhan Chân giật mình, vì nghe thấy tiếng động, có ai đó đang đi về phía biệt thự, dù rất nhỏ, nhưng trong đêm yên tĩnh vẫn nghe thấy. Đêm khuya có người đi về phía này. Nhan Chân lo lắng, lúc này, không chỉ cô ta nghe thấy, những người khác cũng nghe thấy. Nhưng trước khi họ phản ứng, căn phòng thay đổi lớn. Biệt thự nhanh chóng trở nên cổ xưa, đèn tắt, bố cục biệt thự cũng hoàn toàn khác trước, còn xuất hiện những đồ vật cũ kỹ không hợp thời, như quay ngược về mười mấy năm trước, mọi thứ đều cũ kỹ. Theo lý thuyết, điều này không thể xảy ra. Vì toàn bộ biệt thự cơ bản bằng vàng, tường cũng được phủ vàng chống linh dị xâm nhập, dù lệ quỷ xâm nhập cũng không ảnh hưởng đến bố cục biệt thự. Nhưng điều không thể tin lại xảy ra. Hoặc là biệt thự không bị thay đổi, mà là họ. Linh dị cưỡng ép ảnh hưởng hiện thực, kéo tất cả vào ác mộng của Freddy. Lúc này, tiếng gõ cửa lại vang lên, không phải tiếng gõ cửa bình thường, mà là trùng điệp, như nhiều người đang gõ cửa. Qua camera giám sát, có thể thấy khoảng 20 mấy người hình dạng dữ tợn đang đứng sau cửa, chờ người trong biệt thự mở cửa. Những bóng dáng khủng khiếp đó, số lượng quỷ dường như tăng theo số người trong biệt thự. Thấy cảnh tượng đó, mọi người trong biệt thự im lặng. Không nghi ngờ gì, sự kiện linh dị càng ngày càng khủng khiếp. Chương 1215, ác mộng tái diễn. Tiếng đập cửa đột ngột vang lên, khiến tất cả mọi người sững sờ. Liệu có phải tất cả đều bị kéo vào giấc mộng kinh hoàng này? Chỉ trong nháy mắt, ai nấy đều không thể giữ được tỉnh táo, chống cự lại. Đây giống như là một tín hiệu mở ra sự kiện kỳ dị. Ngoài biệt thự này, những biệt thự xung quanh cũng lần lượt sáng đèn, người người nối tiếp nhau chạy ra. Họ là những hộ gia đình khác trong khu dân cư, giờ phút này vô cùng hoang mang. Bởi vì họ cũng nghe thấy tiếng đập cửa quái dị ấy, nên chạy ra xem xét tình hình. Khu dân cư vốn yên tĩnh bỗng chốc náo nhiệt hẳn lên. Thấy có người khác bị cuốn vào, Nhan Chân cùng những người khác đều biến sắc. Tình hình lần này dường như kinh khủng hơn, không chỉ mà còn cả những người trừ tà này, thậm chí cả những người khác cũng dường như bị cuốn vào giấc mộng. Con quỷ này đáng sợ hơn trước, dường như kéo toàn bộ cư dân vào giữa ác mộng, tình thế đã không thể khống chế được. Không khống chế được hay mất kiểm soát là chuyện khác, quan trọng là, hai chục mấy con quỷ ở cửa kia phải đối phó thế nào. Một người mặt mày tái mét nhìn vào màn hình giám sát nói, không thể cứ nằm chờ chết được, trong cơn ác mộng này, chúng ta không địch lại quỷ. Đúng vậy, chúng ta phải làm gì bây giờ? Làm sao thoát khỏi ác mộng này, tỉnh lại đây. Trầm Thiến, xen lẫn trong số những người trừ tà, có phần bất an. Tuy bất an, nhưng dù sao cũng là người từng trải qua những sự kiện kỳ dị, tố chất tâm lý khá tốt. Tuy nhiên, không một người trừ tà nào cho người ta cảm giác an toàn. Nhan Chân suy nghĩ một lát, rồi nói, chúng ta thử tìm vũ khí xem có giết được quỷ không. Nếu không được, thì chạy thôi, có lẽ khi bình minh đến, giấc mộng sẽ kết thúc. Điều này hoàn toàn có khả năng, dù sao chẳng ai trong chúng ta trụ được đến bình minh, cơ bản đều bị quỷ giết chết trong giấc mộng rất nhanh. Vậy còn chờ gì nữa? Hành động. Nói xong, Nhan Chân không muốn ở lại với những người khác, nhanh chóng bước về phía nhà bếp. Một cánh cửa không chắc chắn có thể ngăn được lũ quỷ bao lâu. Nhưng sau khi tìm kiếm khắp nhà bếp, Nhan Chân cau mày. Quả nhiên. Không tìm thấy dao, kéo, thậm chí cả gậy gộc trong cơn ác mộng này, vũ khí dường như rất hiếm hoi. Có lẽ lũ quỷ trong mộng sẽ không cho người khác nhiều cơ hội phản kháng. Hay nói đúng hơn, chúng chỉ muốn tra tấn và giết họ. Không tìm được vũ khí đủ mạnh, Nhan Chân lập tức quyết định bỏ chạy. Theo kế hoạch ban đầu, chạy trước đã. Có lẽ không bị quỷ tìm thấy, kiên trì đến bình minh, giấc mộng này sẽ kết thúc. Nghĩ vậy, Nhan Chân nhảy qua cửa sổ, ra khỏi biệt thự bằng một cách khác. Còn những người khác, trong tình huống này, ai cũng không quản nổi ai. Không phải nói tụ tập lại thì cơ hội sống sót cao hơn, đôi khi, đông người lại càng nguy hiểm. Chẳng hạn như lúc này. Một khi đông người tụ tập, rất có thể sẽ gặp thêm sự tấn công của lũ quỷ. Ra khỏi biệt thự, Nhan Chân ngẩng đầu nhìn bầu trời mịt mù, quan sát xung quanh. Có thể khẳng định, tình hình lần này khác với lần trước. Bởi vì cảnh vật xung quanh rất xa lạ, không có chút cảm giác quen thuộc nào. Xét về phong cách và kiến trúc, có vẻ giống như một thị trấn nhỏ ở nước ngoài, khiến những biệt thự trong cảnh mộng này có vẻ lạc lõng. Nhưng điều này chưa chắc đã là điều tốt, đương nhiên cũng có thể là điều xấu. Điều tốt là có thể tìm được chỗ ẩn nấp, còn điều xấu là có thể dễ dàng bị tìm thấy. Những kinh nghiệm trong những sự kiện kỳ dị trước đây, cùng với những người trừ tà bị cuốn vào, rất có thể khiến giấc mộng vốn đã nguy hiểm trở nên quái dị hơn. Nghĩ vậy, Nhan Chân bước nhanh về phía trước. Có vẻ như có rất nhiều người ở đây, cũng là những người bị cuốn vào cơn ác mộng này. Có người hoảng sợ, có người không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cau mày suy nghĩ, có người la hét, chắc chắn là ma quỷ. Nhan Chân quan sát kỹ, trong số những người này, có một số người cô từng gặp ở khu dân cư, cũng có một số người xa lạ. Có vẻ phạm vi ảnh hưởng của sự kiện kỳ dị lần này khá lớn, rất nhiều người đã bị cuốn vào. Không nghi ngờ gì, những người này đều sẽ chết, chết dưới tay lũ quỷ đáng sợ kia, họ không có sự bảo hộ của Tô Viễn, một khi bị giết trong giấc mộng, thì dù là trong thực tế cũng sẽ phải đón nhận cái chết. Nhưng khi Nhan Chân định tránh đám đông, bỗng nhiên, cô thấy một bóng người ẩn trong bóng tối, người đó mặc áo tay dài màu vàng nhạt cũ kỹ và bẩn thỉu, găng tay trong tay phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo. Quỷ đến nhanh vậy rồi. Nhan Chân biến sắc, rồi cô thấy bóng người đó từ bóng tối bước ra, chạy về phía người gần cô nhất. Người đó hồn nhiên không hay biết gì, đang nói chuyện phiếm với những người khác, bàn tán về nguyên nhân của sự kiện kỳ dị hôm nay. Quỷ chưa bắt đầu giết người, họ chưa nhận thức được sự đáng sợ của cơn ác mộng này, nên vẫn chưa sợ hãi. Nhưng rất nhanh, họ sẽ cảm nhận được nỗi sợ hãi đó. Không nghĩ nhiều, Nhan Chân biến sắc, nhanh chóng chạy về một hướng khác, tránh xa khu vực này. Nếu vẫn còn có thể sử dụng năng lực kỳ dị, cô sẽ không ngại can thiệp vào cuộc tấn công của quỷ, nhưng trong tình huống hiện tại, chỉ có thể đảm bảo an toàn cho bản thân. Chưa chạy được bao xa, bỗng nhiên một tiếng thét thảm thiết vang lên, một người ngã xuống vũng máu, mở to hai mắt, trên mặt là sự tuyệt vọng và sợ hãi. Chết rồi. Vết thương chí mạng ở cổ, giống như bị một con dao sắc bén nào đó cắt, trên người còn có vài vết thương khác. Trong vũng máu có một vài dấu chân rõ ràng, nhưng không thấy bóng dáng con quỷ. Còn những người khác thì đã bỏ chạy tán loạn, chứng kiến cảnh giết người, ai nấy đều hoảng loạn chạy khỏi đây. Cùng lúc đó, Trầm Thiến nghe thấy tiếng bước chân kỳ lạ từ trên lầu. Tiếng bước chân rất rõ ràng, là tiếng giày da dẫm trên sàn nhà, âm thanh vang vọng trong căn nhà yên tĩnh, nghe rất rõ ràng. Cô không giống những người khác, chạy ra khỏi biệt thự, mà là chọn tìm chỗ ẩn nấp trong biệt thự, để bắt đầu. So với môi trường xa lạ, nơi Tô Viễn từng ở lại cho cô cảm giác an toàn hơn. Bạn đang nghe truyện trên kênh Kho Tàng Truyện Nghe. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1216, trong mộng cửa. Giờ phút này, tiếng bước chân quỷ dị khiến Trầm Thiến sợ hãi đến mức hồn bay phách lạc. Tim đập thình thịch, mồ hôi lạnh thấm đẫm lưng. Nàng thậm chí ngừng thở, sợ ma quỷ tìm thấy mình. Dù có Tô Viễn phù hộ, dù chết trong mộng thì hiện thực không chết, nhưng nỗi đau đớn và tuyệt vọng khi chết vẫn vô cùng chân thực, rõ ràng. Nàng đã trải qua nhiều lần, thực sự không muốn trải qua thêm lần nào nữa. Nhưng mọi chuyện chẳng như ý muốn. Tiếng bước chân da dày vang lên, một bóng người chậm rãi tiến về phía chiếc tủ mà nàng đang trốn. Qua khe hở, bóng người hiện ra trong tầm mắt Trầm Thiến. Vì ánh sáng mờ ảo, nàng không nhìn rõ người đó ra sao. Nhưng chỉ nhìn thấy bóng người ấy, nàng cảm thấy toàn thân cứng đờ, không thể nhúc nhích. Nàng là người ngự quỷ, nhưng dù có tố chất tâm lý tốt, đối mặt tình huống này cũng gần như sụp đổ. Ngay cả trong mộng, nàng cũng không muốn liều mạng. Quỷ tấn công đều như nhau, nếu không thể phản kháng, chỉ có thể chịu đựng. Một lát sau, bóng người dừng lại hơn 10 giây, rồi lại cử động. Tiếng bước chân da dày trên gạch men vang lên, thẳng đến chiếc tủ. Trước ánh mắt hoảng sợ của Trầm Thiến, một bàn tay kéo mở cửa tủ. Ngay khi Trầm Thiến định thét lên, thì đột ngột ngừng lại. Trên mặt hiện lên vẻ kinh hãi hay kinh ngạc. Bóng người trước mắt, rõ ràng có một khuôn mặt vô cùng quen thuộc. Khuôn mặt này có vài phần giống Tô Viễn, nhưng lại giống hơn với hình ảnh nàng từng thấy trong di ảnh của Tô Viễn. Hay không phải là giống, mà chính là khuôn mặt trong di ảnh đó. Đây là Tô Viễn trong di ảnh sao? Chưa kịp từ kinh ngạc tỉnh lại, bóng người trắng đen đó giơ tay lên, trên người đầy vết thương lộn xộn, như bị vật sắc bén tấn công, mặt, cổ, tay đều có. Nó nhìn Trầm Thiến, rồi đột ngột chỉ về một hướng. Nghi hoặc, Trầm Thiến nhìn theo hướng chỉ đó, chỉ thấy một cánh cửa chưa từng xuất hiện đứng sừng sững trên tường, gần chiếc tủ. Đây là... Nhưng Tô Viễn trắng đen, phản phất từ di ảnh bước ra, không trả lời nàng, chỉ đờ đẫn chỉ vào cánh cửa, không động đậy, không có hành động gì khác. Dường như đang ra hiệu Trầm Thiến đi vào cánh cửa đó. Là muốn ta vào sao? Trầm Thiến nhỏ giọng hỏi. Tô Viễn trắng đen vẫn không nói, nhưng hơi nghiêng đầu nhìn nàng. Trầm Thiến lập tức hiểu ý, chui ra khỏi tủ. Đến trước cửa, Trầm Thiến lắng nghe, không nghe thấy âm thanh đặc biệt nào, chỉ có vài tiếng động lạ, không phân biệt được nguồn gốc, chắc chắn không phải người phát ra. Cẩn thận và tò mò, nàng từ từ mở khe cửa, nhìn vào trong phòng. Bên trong cũng là một căn phòng, nhưng bày trí khác hẳn những phòng khác trong biệt thự. Rất cổ xưa, đơn giản, không một hạt bụi. Không có gì đặc biệt, chỉ có một chiếc đèn vàng. Xác định tình hình trong phòng, nghĩ Tô Viễn hẳn không hại mình, Trầm Thiến mới dám vào phòng. Bước vào, thứ đầu tiên nàng thấy là bộ ghế sofa ba chỗ bằng da, rất cũ kỹ, da bong tróc, mài mòn nghiêm trọng, dường như vì dùng nhiều. Đối diện ghế sofa là một chiếc tivi cũ kỹ, hai cần anten dựng thẳng, tùy ý nằm trên sàn.